Bạn đang nghe chuyện trên website audiosite.net. Cảm ơn các bạn đã động viên ủng hộ Hà Thu suốt thời gian qua. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Chúc bạn nghe chuyện vui vẻ. Chương 281, Đan Dương Kiếm, phun ra một trận mưa kiếm. Tốt rồi, không nên suy nghĩ nhiều. Có thể đánh lui Dương Tử Mặc này đã là thành quả rất tốt rồi. Hùng hồ lúc nãy ta đã lấy ba thanh cửu cửu đạo hoàng kiếm của hắn, cũng khiến thực lực hắn suy yếu rất lớn. Tương lai hắn gặp lại chúng ta thì chỉ sợ cũng kinh hồn bạc vía, không dám giao thủ với chúng ta. Dương Thạc nói, thấy tốt thì lấy, lần giao thủ này đã khiến Dương Thạc buôn bán lời không ít, không những lấy được ba thanh đạo hoàng kiếm, quan trọng nhất là đã đả kích tự tin của Dương Tử Mặc. Hơn nữa có không ít cường giả võ tôn thấy được cuộc chiến này. Sau ngày hôm nay, trận chiến này khẳng định sẽ được truyền bá chi tiết ra ngoài. Rất nhanh chóng, tin tức Dương Tử Mặc bị Dương Thạc chà đạp sẽ truyền khắp Đại Giang Nam Bắc. Đối với Dương Tử Mặc, đối với Dương Thiên, đây đều là đả kích thật lớn. Dương Tử Mặc đã chạy thoát. Nhưng trong động đá vôi này còn năm tên cường giả địa sát, hai mắt Dương Thạc hơi nheo lại. Những tên cường giả địa sát này đều là thủ hạ của Mạc Vân Cốc, cũng là thủ hạ của Dương Tử Mặc. Bọn hắn đến Yến Sơn này, dùng trăm phương ngàn kế muốn chém giết ta. Hiện tại Dương Tử Mặc đã chạy thoát, bọn hắn không thể lại bỏ qua được, chém giết bọn hắn, thu lại một ít tiền lãi. Nói xong, thân hình Dương Thạc khẽ nhoáng lên, bỗng nhiên đi về phía động đá vôi. Đại thiếu gia bị hắn đánh lui rồi. Trong động đá vôi này, năm tên địa sát cũng đã chứng kiến cuộc chiến giữa Dương Thạc và Dương Tử Mặc vừa rồi. Chứng kiến Dương Tử Mặc bị hung hăng chà đạp một phen, cuối cùng chỉ có thể chạy trốn, năm người địa sát này đều thầm khiếp sợ. Đối với Dương Thạc, bọn hắn cũng không còn nửa tâm tư chiến đấu chém giết nữa. Hiện tại Dương Thạc trở lại động đá vôi này, năm người lập tức hiểu rõ Dương Thạc muốn khai đao với bọn hắn. Đi, không chút do dự, lão đại địa sát hét lớn một tiếng, lập tức muốn dẫn bốn huynh đệ chạy đi. Muốn đi sao? Đã muộn rồi. Đúng lúc này, âm thanh quát lớn lạnh như băng của Dương Thạc vang lên. Ông ông, Dương Thạc xuất hiện bên cạnh Dương Địch, nhẹ nhàng lắc lư linh đan thần âm trong tay. Cách lần thúc giục linh đan thần âm công kích Dương Tử Mặc đã qua một thời gian ngắn, hiện tại Dương Địch lại có thể thúc giục bí bảo này phát ra công kích thần âm, phạm âm lượng lờ, thiên âm cuồn cuộn, quỳnh. Trong năm người địa sát này, hai người trong đó trực tiếp bị công kích sóng âm đánh trúng, thân thể mạnh mẽ ngừng lại, trong mắt hiện ra vẻ mờ mịt, thần thái nhanh chóng mất đi. Dưới công kích sóng âm, hai gã đại tông sư này trực tiếp bị chém giết thần hồn, lập tức vẫn lạc. Lão ngũ, lão yêu, lão đại địa sát trợn tròn mắt muốn nứt ra, khốn khiếp, cũng bất chấp chạy trốn. Một tay lão đại địa sát này khẽ nhoáng lên, trong tiếng vang rầm rầm, ngưng tụ một quyền địa sát khí hung hăng oanh kích về phía Dương Thạc. Địa sát vương quyền, lại là địa sát vương quyền sao? Hay là sau khi ngươi xuống địa ngục rồi tiếp tục thi triển bộ quyền pháp này đi? Quát lạnh một tiếng, cửu dương chân thân Dương Thạc bỗng nhiên xuất hiện, khởi động biến thân đệ nhị trọng huyền ưng giữa không trung. Áo giáp màu đen bao phủ toàn thân, hai cánh sinh sôi sau lưng, hắn quát lớn một tiếng, bỏ qua công kích địa sát vương quyền của lão đại này, trực tiếp đâm thẳng về phía hắn, đại bằng kim sĩ vương. Chẳng lẽ là ngươi? Nhìn thấy hình thái này của Dương Thạc, thân thể lão đại địa sát chấn động mãnh liệt, sắc mặt bỗng nhiên biến hóa, phốc, phốc. Sau một khắc, Dương Thạc đã sớm đến trước mặt lão đại địa sát, hai tay như trường mâu đâm vào trong ngực lão đại địa sát nhanh như chớp, xuyên qua sau lưng hắn, trọt. Hai tay của cửu dương chân thân của Dương Thạc đâm xuyên qua cơ thể của lão đại địa sát, trên tay phải còn cầm một quả tim của hắn, lại là đại bằng kim sĩ vương, chúng ta chết không oan. Khóe miệng lão đại địa sát cong lên, nói, đại bằng kim sĩ vương, khó trách, vừa rồi Dương Tử Mặc mặc thiên đạo thần hoàng giáp, cầm tam thiên đạo hoàng kiếm mà Dương Thạc cũng không sợ. Cần phải biết, thực lực của Dương Tử Mặc lúc đó đã gần đạt đến cảnh giới võ thánh rồi. Vậy mà, cao thủ võ thánh còn bị Dương Thạc điên cuồng chà đạp nữa. Nếu Dương Thạc là đại bằng kim sĩ vương thì có thể giải thích tất cả những việc này rồi. Đại bằng kim sĩ vương, cao thủ đỉnh cấp đương thời, sức chiến đấu cùng một đẳng cấp với Dương Thiên. Nếu hắn ở đây thì dù Dương Tử Mặc có thêm những bảo vật nữa thì cũng bị đánh bại mà thôi. Chính vì thế mà hắn không hề nghi ngờ sự thật Dương Thạc là đại bằng kim sĩ vương. Có thể chết trong tay đại bằng kim sĩ vương là vinh hạnh của anh em chúng ta. Trên mặt lão đại địa sát tràn đầy vui mừng. Lúc này, Dương Thạc lại im lặng. Lúc trước, khi hắn giết A Mục Đạt Vượng, giết ba người địa sát còn lại, Lúc đầu bọn chúng cũng nhận nhầm Dương Thạc là Đại Bằng Kim Sĩ Vương, nhưng lúc sắp chết thì cũng biết Dương Thạc không phải Đại Bằng Kim Sĩ Vương. Nhưng tên lão đại địa sát này lại vẫn luôn tin rằng Dương Thạc là Đại Bằng Kim Sĩ Vương. Đáng tiếc, ngươi đã đoán sai, Dương Thạc lạnh lùng nói, ta chính là Dương Thạc, không phải Đại Bằng Kim Sĩ Vương. Các người đều chết dưới tay Dương Thạc ta, Dương Thạc dùng giọng nói ồm ồm nói ra, cái gì? Lão đại địa sát kinh sợ, xoẹt, không đợi hắn phản ứng kịp, Thái Dương chân hỏa trên người Dương Thạc đã xuất hiện, nhanh chóng bao phủ toàn thân hắn. Sau một lát, thân thể lão đại địa sát này đã bị đốt thành tro bụi. Đại ca, giờ phút này, hai tên cao thủ địa sát còn lại trừng to mắt, hận không thể ăn thịt Dương Thạc. Chẳng qua, thực lực của hai tên địa sát này kém xa lão đại, một kẻ là đại tông sư trung kỳ, một kẻ là đại tông sư sơ kỳ. Quan trọng hơn là, lúc trước, khi Dương Tử Mặc làm thiên ma pháp thân của Âu Tử Hồng nổ tung đã làm khí tức nguyên thủy chứa độc tràn ra bốn phía, và hai người nà bị trúng kịch độc, nên giờ phút này, thực lực của bọn chúng còn không bằng đại tông sư. Vèo, o, o, một luồng ánh sáng bạc từ trên người cửu Dương chân thân nhanh chóng bắn ra, chính là cửu cửu đạo hoàng kiếm. Dương Thạc luyện hóa thanh cửu cửu đạo hoàng kiếm này, điều khiển nó bay ra khỏi cửu Dương chân thân, nháy mắt đã đến trước mặt tên địa sát cảnh giới đại tông sư sơ kỳ, bụp một tiếng, thanh kiếm đã đâm vào trán hắn, xuyên qua não. Sau đó, một đống máu tươi cùng óc bắn ra ngoài. Tên cao thủ địa sát này đã trực tiếp bị giết chết, đồng thời, thân thể Dương Thạc cũng đến trước người tên địa sát còn lại, sử dụng võ công ưng gấu hợp kích đánh với tên địa sát cuối cùng này. Oanh! Oanh! Oanh! Tên địa sát này liên tục hét lên, không ngừng sử dụng địa sát vương quyền. Đáng tiếc, cảnh giới võ đạo của hắn chỉ là lôi âm tầng thứ hai, cùng cấp với Dương Thạc, mà hắn lại bị trúng độc nên sức mạnh khí huyết cũng chỉ xấp xỉ với biến thân hắc hùng tầng thứ hai của Dương Thạc mà thôi. Vậy nên, địa sát vương quyền của hắn đối kháng với ưng gấu hợp kích của Dương Thạc cũng không hơn. Tên địa sát này giết đến đỏ cả mắt, không tránh không né, muốn liều mạng với Dương Thạc. Ngươi muốn chết hả? Vậy ta sẽ thành toàn ngươi. Dương Thạc biết trong lòng tên địa sát này đã muốn liều chết. Bởi vậy, cửu Dương chân thân hơi di chuyển đến sau lưng tên địa sát này, giơ tay lên, đánh mạnh vào sau gáy hắn. Cửu cửu đạo hoàng kiếm cũng xuyên qua đầu hắn. Cả người tên cao thủ địa sát này ầm ầm ngã xuống. Tính đến bây giờ, 8 tên địa sát, 8 tên đại tông sư, không chừa một tên nào, đều bị Dương Thạc cùng Dương Địch giết chết. Hừng, Dương Thạc thở ra một hơi, Thái Dương chân hỏa trên người tỏa ra, đốt cháy hết các vết máu, ốc thành tro bụi, rồi rung nhẹ một phát, tất cả những tro bụi này đều rơi trên mặt đất. Nháy mắt, 8 tên địa sát đã chết hết, vậy mà Dương Thạc có cảm giác vắng vẻ. Chẳng qua, Dương Thạc biết, giết 8 người này cũng chưa xong chuyện. 8 tên địa sát này chỉ là 8 tên tay sai của Mạc Vân Cốc mà thôi. Dương Thạc giết Mạc Địch đã hoàn toàn đắc tội Mạc Vân Cốc. Sau này, chắc chắn Mạc Vân Cốc sẽ còn phái cao thủ mạnh hơn nữa, thậm chí là tự mình ra tay để đối phó với Dương Thạc, binh tới tướng đỡ, nước lên đất chặn. Nếu Mạc Vân Cốc đến thì cũng giết hết, Dương Thạc chậm rãi nhắm hai mắt lại, tự lẩm bẩm. Lúc này, Dương Địch liếc nhìn hai tên địa sát bị sóng âm của thần âm linh đang giết chết, thiếu gia. Thần âm linh đang có thể trực tiếp giết chết đại tông sư. Vậy, ở một mức độ nào đó, thiên đạo thần hoàng giáp của Dương Tử Mặc có thể ngăn cản công kích của thần âm. Nếu không, với cường độ thần hồn của hắn thì nhất định sẽ bị giết chết, Dương Địch nói. Ừ, Dương Thạc nhẹ gật đầu, bảo vật đã đến cấp độ đó như thiên đạo thần hoàng giáp thì có thể ngăn cản một chút bất kỳ công kích gì. Dương Thạc biết, bảo vật như thiên đạo thần hoàng giáp chắc chắn sẽ không kém rồi. Tuy ngăn cản công kích của sóng âm không phải sở trường của nó nhưng ít nhất nó cũng có thể ngăn cản một chút sự tấn công của thần âm. Trước không cần quan tâm đến Dương Tử Mặc, sớm muộn gì thì chúng ta cũng phải chấm dứt với hắn. Trước tìm xem trên người mấy tên địa sát này có bảo vật gì không đã. Dương Thạc nói xong liền đi qua, bắt đầu tìm kiếm trên thi thể của mấy tên địa sát này. Đa số đều là đan dược, có một số là thuốc chữa ngoại thương, hiệu quả rất tốt, Dương Thạc liền trực tiếp dùng. Lúc nãy, khi Dương Tử Mặc dùng cửu cửu đạo hoàng kiếm tấn công Dương Thạc đã làm tay hắn bị thương mấy lỗ, nên khi Dương Thạc tìm được thuốc chữa thương liền lập tức bôi lên, chỉ lát sau, những vết thương đó đã kết vảy, hắn cảm giác ngứa ngứa. Đó là do thân thể đang được chữa trị nhanh chóng, mấy loại thuốc này rất tốt, thu lại thôi, Dương Thạc không hề khách khí thu lại hết những đan dược lại, hắn tìm mãi trên người tên lão đại địa sát mà ngoại trừ đan dược thì không còn thứ khác, thế mà không có sách bí kíp ghi lại địa sát vương quyền sao. Dương Thạc nhíu mày, những kẻ như địa sát đều là người luôn dính tới đao kiếm thì bình thường sách bí kíp đều phải giữ trên người chứ. Đáng tiếc, trên người những tên địa sát này lại không có sách bí kíp. Có lẽ, bọn chúng đã tìm một nơi bí ẩn để giấu đi bí kíp địa sát vương quyền rồi, ngoại trừ bọn chúng thì không ai biết. Cũng có thể, bí kíp địa sát vương quyền này đã được bọn chúng dâng cho Mạc Vân Cốc rồi. Dương Thạc thầm nghĩ, thiếu gia, hình như trên người tên này có một tờ giấy vàng. Dương Thạc đang suy nghĩ thì chợt nghe thấy thanh âm của Dương Địch, giấy vàng ư? Dương Thạc ngẩn người, vội vàng nhìn về phía Dương Địch. Dương Thạc phát hiện Dương Địch tìm được một tờ giấy vàng bên trong áo bào của Âu Tử Hồng. Trên tờ giấy vàng ghi chằng chịt chữ viết, tờ giấy vàng này ở ngay trên người Âu Tử Hồng. Tuy thân thể hắn bị Dương Tử Mặc dùng cửu cửu đạo hoàng kiếm đâm thủng nhiều lỗ, nhưng vì cửu cửu đạo hoàng kiếm rất mỏng nên những lỗ đó không quá lớn, không ảnh hưởng đến những chữ viết trên tờ giấy này. Tiên Dương Đan Khí Quyết, Đan Dương Kiếm Phổ, Thiên Ma Pháp Thân, Hàn Long Phục Hổ Pháp sao? Chỉ nhìn thoáng qua tờ giấy màu vàng này, Dương Thạc liền hít sâu một hơi, chỉ sợ tất cả thần công, bí pháp của tiên sư đạo đều ghi ở trên tờ giấy màu vàng này rồi. Thật không ngờ, mấy tên hắc đạo địa sát không mang công pháp theo người, nhưng tiên sư đạo chủ, trưởng môn của đệ nhất đạo môn Đại Chu lại mang theo tất cả công pháp bí thuật trên người mình. Dương Thạc không khỏi thở dài, mấy tên địa sát đều là tội phạm hắc đạo, cực kỳ hung ác, chẳng qua, mấy người này làm người thẳng thắn, là hảo hán, mà Âu Tử Hồng, dù là đạo chủ của đệ nhất đạo môn nhưng làm người âm hiểm, đánh lén cả người của mình, người như vậy sẽ không tin tưởng bất kỳ ai, cho nên, để công pháp, bí thuật ở đâu thì hắn cũng cảm thấy không an toàn. Cuối cùng, hắn chỉ có thể luôn luôn mang theo trên người mình thôi, kết quả, lại có lợi cho Dương Thạc, có thể lấy được truyền thừa của tiên sư đạo cũng là thu hoạch ngoài ý muốn, đi thôi tiểu địch. Chúng ta vào trong không gian thập phương ca sa nghiên cứu những công pháp, bí thuật này. Dương Thạc nói xong liền mở ra hư không, cùng Dương Địch đi vào trong không gian thập phương ca sa. Dương Thạc và Dương Địch biến mất, hang động đá vôi này lại trở nên yên tĩnh. Thật lâu sau, mới có một tên võ tôn ngó đầu nhìn vào, tực, thấy tình trạng trong động đá vôi, tên võ tôn lập tức hít sâu một hơi, toàn bộ 6 gã đại tông sư đã chết, ngoại trừ tiên sư đạo Âu Tử Hồng, còn lại 5 tên đại tông sư địa sát đều bị Dương Thạc giết chết. Nếu lúc trước, Dương Thạc chà đạp Dương Tử Mặc chưa thể hiện rõ thực lực mạnh mẽ của Dương Thạc, vậy bây giờ, 5 tên đại tông sư chết đi đã chứng tỏ thực lực của Dương Thạc đã đến một cảnh giới cực cao, trong không gian thập phương ca sa, hả? Phải tu luyện duyên hống chi đạo thành duyên hống nội đan mới có thể sử dụng những bí pháp và công pháp này sao? Kể cả thiên ma pháp thân cũng là do khí tức duyên hống ngưng tụ thành một loại kim thân à, Dương Thạc cùng Dương Địch xem xét tỉ mỉ truyền thừa của tiên sư đạo. Mày không khỏi nhăn lại, cách tu luyện của tiên sư đạo có chút khác biệt so với cách tu luyện của võ đạo bình thường, chính là phải phối hợp khí tức trì thủy ngân với một số thuật luyện đan mới có thể tu luyện. Đừng nói hai người Dương Thạc và Dương Địch không hiểu thuật luyện đan, mà cho dù có hiểu thì hai người cũng không muốn đi theo con đường này. Cho nên, truyền thừa của tiên sư đạo đối với hai người là vô dụng, có cơ hội thì đưa truyền thừa của tiên sư đạo cho phụ chính vương còn tốt hơn. Dương Thạc thầm nghĩ, chẳng qua, hình như có thể tu luyện Đan Dương Kiếm Phổ. Đây là một cách tu luyện phi kiếm. Tu luyện tới cực hạn thì phi kiếm sẽ tồn tại trong đan điền, há miệng ra là phi kiếm có thể tấn công kẻ địch nhanh như tia chớp. Nếu luyện thành kiếm phổ này, rồi để đạo kiếm vào trong đan điền thì khi há miệng ra, mấy trăm thanh đạo hoàng kiếm được phun ra, trực tiếp hóa thành một trận mưa kiếm, sẽ tạo ra uy lực lớn. Dương Thạc thầm nghĩ, chương 282, Nam Cung giết rồng. Cửu Dương Chân Thân tầng thứ 2. Trong số truyền thừa của tiên sư đạo chỉ có bộ Đan Dương Kiếm Phổ là còn có chút tác dụng đối với Dương Thạc. Đan Dương Kiếm Phổ không phải võ công hạng nhất, mà là một loại công pháp rèn luyện phi kiếm. Sử dụng Đan Dương Kiếm Phổ để điều khiển phi kiếm thì uy lực của phi kiếm có thể tăng 30% trở lên, coi như là một loại công pháp khá tốt. Quan trọng nhất là không cần tu luyện khí tức duyên hống thì vẫn có thể tu luyện Đan Dương Kiếm Phổ, chỉ cần có một thanh phi kiếm tốt là được. Phi kiếm cũng là một loại pháp khí, bình thường pháp khí đều giống đại phạm âm chung, có thể biến lớn nhỏ tùy ý, thập phương ca sa cũng cùng loại này, có thể biến lớn hơn hoặc nhỏ đi, còn loại thần binh như thiên cương kiếm của Chân Vũ Môn thì không thể biến lớn hoặc nhỏ nên không được gọi là pháp khí. Với pháp khí là phi kiếm thì có thể dựa vào việc tu luyện Đan Dương Kiếm Phổ để làm cho phi kiếm tồn tại ở dạng nhỏ nhất, có thể để nó ở bên trong đan điền của con người. Chỉ cần há mồm một cái là phi kiếm lập tức bay ra tấn công kẻ địch, phi kiếm ở trong đan điền mới có lợi,

Nguy rồi. Nghe được thanh âm này, phân thân thần long ở bên cạnh Dương Thạc bỗng nhiên thay đổi sắc mặt, là thượng cổ thần long. Chắc chắn là thượng cổ thần long. Hóa ra thần niệm của tên kia vẫn chưa bị tiêu diệt hoàn toàn mà trốn trong Tam Thiên Đạo Hoàng Kiếm, mong muốn tương lai sẽ khôi phục lại. Ta đã nói rồi mà, cái lão kia sẽ không dễ chết như vậy được. Phân thân thần long bối rối, vội vàng nói, thần hồn của thượng cổ thần long không bị tiêu diệt hoàn toàn mà là trốn trong Tam Thiên Đạo Hoàng Kiếm ư. Lúc này, Dương Thạc không khỏi kinh ngạc, vốn trong trận chiến vạn năm trước, kết quả được công bố là thần hồn của thượng cổ thần long đã bị tiêu diệt chỉ còn lại thân thể. Chương 283, trao đổi cửu dương huyền công. Mà trong vạn năm này, thân thể thần long lại sinh ra một thần hồn hoàn toàn mới, nhưng bây giờ, phân thân thần long mới lại nói, thần hồn của thượng cổ thần long chưa bị tiêu diệt hoàn toàn, mà là ẩn núp trong Tam Thiên Đạo Hoàng Kiếm, thượng cổ thần long này đúng là giỏi tính toán. Phân thân thần long tiếp tục nói, hắn muốn ẩn núp trong Tam Thiên Đạo Hoàng Kiếm để tương lai ai lấy được thanh thần kiếm này, thì hắn sẽ mượn thần hồn của kẻ đó để sống lại, tiếp tục thực hiện ý chí của mình. Tiểu gia, nhanh thả ra Đạo Hoàng Kiếm trong cơ thể ngươi để bà trẻ dùng Đại Thiên Âm Chưởng cùng Đại Phạm Âm Chưởng hoàn toàn giết chết thần niệm của thượng cổ thần long này. Phân thân thần long vội vàng nói, như vậy à, không hề do dự, Dương Thạc vừa nghĩ, Đạo Hoàng Kiếm đã lập tức từ trong cơ thể bay ra, tiểu địch. Dùng thần âm linh đang tấn công trực tiếp. Đầu tiên, Dương Thạc để một đám thần hồn của mình ở trong Đạo Hoàng Kiếm đi ra, rồi nói, vâng. Dương Địch nhẹ gật đầu, lập tức lấy ra thần âm linh đan, bắt đầu tấn công những thanh Đạo Hoàng Kiếm này. Oanh, bốn thanh cửu cửu Đạo Hoàng Kiếm cùng nhau rung lên. Khốn kiếp, kẻ nào dám tấn công thần hồn của bổn tọa? Chẳng lẽ là hai tên khốn kiếp Đạo Hoàng cùng Phật Tổ kia sao? Khí tức này rất quen, rất quen. Thanh âm xa xưa trong Đạo Hoàng Kiếm lại vang lên lần nữa, nói thừa, tất nhiên là quen thuộc rồi. Lão già kia, năm đó, ngươi bị Đại Thiên Âm Chưởng cùng Đại Phạm Âm Chưởng đánh chết đấy, phân thân thần long lớn tiếng kêu, bà trẻ, tiếp tục đi. Lão già này chỉ còn một đám thần niệm nữa thôi, cứ đuổi giết như vậy thì chỉ khoảng 10 ngày nửa tháng là có thể hoàn toàn tiêu diệt nó, phân thân thần long nói, 10 ngày nửa tháng mới có thể tiêu diệt sao? Dương Thạc kinh ngạc, há to miệng. Ý chí của thượng cổ thần long đúng là cứng cỏi, Dương Thạc cảm thán, nên biết, thần niệm của đại tông sư chỉ cần thần âm linh đang công kích một lần là đã bị tan vỡ rồi, mà thần niệm của thượng cổ thần long này lại phải công kích 10 ngày nửa tháng mới có thể tiêu diệt được. Vậy nó mạnh mẽ đến mức nào chứ? Dương Tử Mặc vừa lấy được Tam Thiên Đạo Hoàng Kiếm, vừa lấy được Thiên Đạo Thần Hoàng Giáp. Đáng tiếc, một cái ẩn chứa thần niệm của thượng cổ thần long, một cái ẩn chứa thần niệm của đạo hoàng. Hắn đoạt được hai loại bảo vật này còn chưa biết là phúc hay là họa, biết đâu, một lúc nào đó, Dương Tử Mặc sẽ bị hai bảo vật này phản chế lại. Dương Thạc thầm nghĩ, võ giả có thể khống chế bảo vật cũng có thể khống chế lại võ giả, giống như một số tuyệt thế hung khí, ma binh, người không đủ thực lực sử dụng chúng thì sẽ dễ dàng bị chúng ảnh hưởng đến tâm trí, trở thành kẻ thích giết chóc, thậm chí bị tẩu hỏa nhập ma. Đây chính là hiện tượng bảo vật phản chế lại võ giả. Hai loại bảo vật của Dương Tử Mặc đều ẩn chứa thần niệm của cao thủ thượng cổ, vậy nên sau này hắn bị thần niệm của cao thủ thượng cổ khống chế lại cũng là việc bình thường. Khi đó Dương Tử Mặc không còn là Dương Tử Mặc nữa rồi, mặc kệ hắn, hắn bị phản chế thì liên quan gì đến mình. Bây giờ, mình tiêu diệt thần hồn của thần long trong Đạo Hoàng Kiếm mới là việc quan trọng nhất. Dương Thạc thầm nghĩ rồi cũng tự mình dùng Đại Phạm Âm Chưởng bắt đầu công kích. Một ngày, hai ngày, ba ngày, tám ngày liên tiếp, Dương Thạc cùng Dương Địch đều ở trong không gian thập phương ca sa công kích thần niệm của thần long trong Đạo Hoàng Kiếm, trong hang động đá vôi dưới lòng đất Yến Sơn, một phân thân thần long đang đi tìm bảo vật, đột nhiên, một luồng sát khí nồng đậm nhanh chóng bao phủ lấy phân thân thần long này, nguy rồi, phân thân thần long kinh sợ, không kịp phản ứng, chỉ nghe thấy một tiếng nổ lớn, một thanh kiếm lớn bỗng nhiên đánh tới, trực tiếp đánh tan phân thân thần long này thành thịt nát, một lát sau, một thanh niên cao lớn xuất hiện. Huyết nhục của thần long sao? Đây chính là tài liệu cần thiết để tu luyện cửu dương chân thân tầng thứ hai mà. Thanh niên cao lớn này chính là đệ tử của Thiên Kiếm Môn, Nam Cung Thương. So với nửa năm trước, Nam Cung Thương hiện tại đã có biến hóa lớn, thân hình vẫn hơn 8 thước như cũ, cũng không thay đổi quá lớn. Thậm chí ngay cả cơ bắp trên người cũng đều không khác biệt nhiều lắm so với lúc trước. Nhưng khác biệt chính là lúc này làn da của Nam Cung Thương đã đen đi không ít. Tuy mỗi cơ bắp không khoa trương nhưng mỗi một tấc đều như do thép tạo thành, thậm chí còn tản mát ra một luồng lực lượng bạo tạc nổ tung vô cùng mạnh mẽ. Trên mặt Nam Cung Thương cũng nhiều hơn một vết sẹo. Vết sẹo này chẳng những không phá hỏng dung mạo của Nam Cung Thương, thậm chí còn tăng thêm vài phần khí tức oai hùng cho Nam Cung Thương nữa. So với lúc trước, khí tức tà dị này càng thêm trầm ổn, thạo đời, mà thay đổi lớn nhất chính là thực lực của hắn, khí huyết thu liễm, hầu như không phát ra nửa phần lực lượng dư thừa. Cảnh giới hiện tại của Nam Cung Thương, cho dù chưa tiến vào cấp độ Đại Tông Sư thì chỉ sợ cũng chênh lệch cảnh giới Đại Tông Sư không xa. Hiển nhiên trong nửa năm này, Nam Cung Thương đã có kỳ ngộ người thường không thể bằng được, nếu không sao có thể một kiếm chém chết một thần long được. Huyết nhục thần long này, thu lại, một tay duỗi ra, tay trái Nam Cung Thương giơ lên. Một viên bạch quang cực lớn lóe lên, thu lại toàn bộ huyết nhục của phân thân thần long đã bị hắn chém chết vừa nãy. Phân thân thần long này ít nhất cũng là cấp độ Đại Tông Sư, lại bị ta dễ dàng chém chết. Lão đầu trong sơn động sau núi Thiên Kiếm Môn nói quả thật không sai. Sau khi tiếp nhận truyền thừa của hắn, thực lực của ta lập tức đột nhiên tăng mạnh. Lão đầu kia còn nói hắn cũng là người của Thiên Kiếm Môn, vậy mà không dùng kiếm, chỉ biết một bộ công pháp tên Tử Tiêu Quyết. Hắn còn nói năm đó hắn chính là trưởng môn Tử Tiêu Các của Thiên Kiếm Môn. Trong lòng Nam Cung Thương thầm nghĩ, nửa năm trước, sau khi đánh xong một trận với Dương Thạc ở Kinh Thành, Nam Cung Thương vốn dĩ muốn đi toàn bộ Đại Chu, luận bàn cùng cao thủ khắp nơi khiến thực lực không ngừng tăng lên. Nhưng Nam Cung Thương chợt nghe thấy tin tức phụ thân hắn xuất quan, kết quả liền trở về Thục Sơn Thiên Kiếm Môn. Một lần ngoài ý muốn, Nam Cung Thương đã phát hiện ra một sơn động vô cùng bí ẩn trong vách núi sau Thiên Kiếm Môn. Trong sơn động có một lão giả này tự xưng là người của Thiên Kiếm Môn nhưng lại không biết sử dụng bất cứ kiếm thuật gì, chỉ biết tu luyện một loại công pháp chân khí cường đại, Tử Tiêu Quyết. Rốt cuộc hắn tu luyện Tử Tiêu Quyết đã tẩu hỏa nhập ma, chân khí tiếp tục tăng trưởng không ngừng, mỗi lần qua một thời gian ngắn nhất định phải loại bỏ bớt đi, nếu không có thể sẽ bị bạo chết. Nam Cung Thương gặp phải lão giả này, bị lão giả này cường ngạnh quán thâu một đống lớn chân khí. Nghe lão giả này nói, những chân khí này là 1/10 trong toàn bộ chân khí của hắn. Nhưng chính là 1/10 chân khí này, trải qua Nam Cung Thương chậm rãi luyện hóa nửa năm đã trực tiếp từ võ sư trung giai một đường mạnh mẽ đột phá. Hiện tại hắn đã sớm đến cấp độ võ tôn đỉnh phong, chỉ kém nửa bước là đi vào cấp độ Đại Tông Sư. Chân khí kia còn chưa luyện hóa xong, Nam Cung Thương đoán chừng sau khi hắn luyện hóa toàn bộ những chân khí này, bản thân tuyệt đối có thể đi vào cảnh giới Đại Tông Sư. Lão giả kia chỉ sợ là cường giả cấp độ võ thánh. Lúc trước đi ra khỏi vách núi kia, Nam Cung Thương quyết định sẽ thường xuyên thăm hỏi lão giả kia, mấy tháng sau lại đi qua một lần, mang cho lão giả kia một ít chi phí ăn uống. Dù sao lão giả này chắc hẳn cũng là tiền bối Thiên Kiếm Môn. Kết quả đến lần thứ 5 đi đến, lão giả này trực tiếp ném cho Nam Cung Thương một bộ công pháp bị tàn phá, Cửu Dương Huyền Công. Cửu Dương Huyền Công này chỉ có phần sau của bộ phận đệ nhất trọng, toàn bộ đệ nhị trọng, cộng thêm nửa phần trước của đệ tam trọng. Lão giả này nói Tử Tiêu Quyết của hắn chính là diễn hóa từ bộ công pháp Cửu Dương Huyền Công không trọn vẹn này. Đáng tiếc bản lãnh của hắn không thể so sánh với tiền bối Đại Lâm Tự, Chân Vũ Môn năm đó. Người ta có thể từ Cửu Dương Huyền Công không trọn vẹn mà ngộ ra Thuần Dương Đồng Tử Công, Thuần Dương Vô Cực Công. Lão giả này chỉ có thể ngộ ra một bộ Tử Tiêu Quyết có chỗ thiếu hụt, tu luyện đến cuối cùng, chân khí sẽ không ngừng tăng trưởng, lúc nào cũng có khả năng bạo chết. Lão đầu đưa Cửu Dương Huyền Công cho ta, trên thực tế còn không phải là muốn ta tìm biện pháp đi tìm Cửu Dương Huyền Công đệ nhất trọng trọn vẹn, phỏng theo Cửu Dương Huyền Công đệ nhất trọng kia mà hoàn thiện Tử Tiêu Quyết cho hắn sao? Nam Cung Thương đã từng nghe lão giả nói qua, muốn hoàn thiện được Tử Tiêu Quyết thì phải tìm được công pháp Cửu Dương Huyền Công đệ nhất trọng, dù sao Cửu Dương Huyền Công đệ nhất trọng cũng là trụ cột trong trụ cột, bất tử bất diệt là vì đệ nhất trọng Cửu Dương chân thân, bất tử bất diệt ở đây là chỉ khí huyết vô cùng vượng uy, có thể trực tiếp bỏ qua thương thế bình thường. Chỉ cần tu luyện thành đệ nhất trọng Cửu Dương chân thân, một số thứ như chân khí nghịch chuyển, tẩu hỏa nhập mà đều không cần lo lắng, tự nhiên có thể dễ dàng giải quyết vấn đề của lão giả này thật tốt. Lão giả nói đệ nhất trọng Cửu Dương Huyền Công vốn ở Nam Lâm Tự. Kết quả Nam Lâm Tự bị diệt, bộ công pháp kia chỉ sợ là không biết tung tích. Ngược lại là sư đệ Dương Thạc kia, hắn hình như là trưởng môn ngoại môn Nam Lâm Tự. Không biết hắn có bộ công pháp kia không? Nam Cung Thương thầm nghĩ, nghe nói lúc trước, hắn ở Yến Sơn này đã đánh tại Dương Tử Mặc Mặc Thiên Đạo Thần Hoàng Giáp. Nửa năm trước hắn đã có thực lực siêu quần, không biết hiện tại ta có nắm chắc chiến thắng ngươi được không? Nam Cung Thương vô cùng hiếu chiến, nửa năm trước bị Dương Thạch dễ dàng đánh bại. Hiện tại thực lực của hắn đã tăng lên khoảng cách lớn, tự nhiên cũng muốn tìm Dương Thạch để đánh một trận với Dương Thạch, được rồi. Có thể gặp được sư đệ Dương Thạch hay không liền xem vận khí thôi. Trước tiên cứ lấy thật nhiều huyết nhục thần long đã. Không thể tưởng tượng được đệ nhị trọng cửu dương chân thân cần thiên tài địa bảo lại là huyết nhục thần long. Nam Cung Thương thầm nghĩ, đệ nhị trọng cửu dương chân thân cần dung hợp huyết nhục thần long. Sau khi tu thành đệ nhất trọng cửu dương chân thân, khí huyết đã vô cùng vượng uy, mặc dù bị đánh vào chỗ hiểm thì cũng đều có thể khôi phục. Nhưng đây chỉ là diễn hóa huyết nhục bên ngoài, mà đệ nhị trọng cửu dương chân thân lại có thể lập tức tăng trưởng diễn hóa huyết nhục, dung hợp huyết nhục thần long. Huyết nhục thần long, khí huyết vô cùng vượng uy, gần như có thể thiên biến vạn hóa. Trong truyền thuyết, bản thân thần long chính là khí huyết đã diễn hóa đến mức tận cùng rồi sinh ra sinh vật. Nó là kết quả tạp giao của các loài đại mãng, diều hâu, cá chép, sư tử, lộc, ngựa, giống như hỏa la phiên sơn thú. Hỏa la phiên sơn thú chẳng qua là do hai loại mãnh thú tạp giao, đều là loại thú. Tuy thần long cũng là thú nhưng lại tạp giao giữa xà trùng, cá, cầm, độ khó cao hơn hỏa la phiên sơn thú gấp vạn lần. Chính bởi vì như thế nên bản thân thần long chính là huyết nhục diễn hóa vô cùng. Sau khi trưởng thành, một đầu thần long chính là cấp độ võ thánh, tiếp tục tu luyện thậm chí còn có thể vượt qua cảnh giới võ thánh. Bắt được nhiều huyết nhục thần long rồi dung nhập vào bản thân thì có thể hình thành thần long chân thân, chính là đệ nhị trọng cửu dương chân thân. Nếu là thần long thượng cổ chân chính, ta căn bản không phải đối thủ, cũng may thần long này đã hóa thân ngàn vạn. Mỗi một phân thân chẳng qua đều kém hơn cấp độ đại tông sư, thừa cơ hội này chém giết nhiều phân thân thần long hơn mới được. Trong lòng nghĩ vậy, thân hình Nam Cung Thương lại khẽ nhoáng lên, tiếp tục đi tìm trong động đá vôi này. Ba ngày lại nhanh chóng trôi qua, trong không gian thập phương ca sa, ta chính là thần long thượng cổ, cùng bậc với Đạo Hoàng và Phật Tổ. Không thể nào tiêu diệt ta được đâu, không thể nào tiêu diệt được ta. Trong Tam Thiên Đạo Hoàng Kiếm, ý niệm của thần long thượng cổ không ngừng kêu gào, tiêu diệt bộ phận thần hồn này thì ta còn có thần hồn tồn tại trong Đạo Hoàng Kiếm khác. Sớm muộn gì bổn tọa cũng sẽ băm bọn ngươi thành vạn mảnh. Dưới sự oanh kích không ngừng của Dương Thạc và Dương Địch, ý niệm thần long thượng cổ hiển nhiên đã không chống đỡ nổi. Câm miệng, căn bản không để ý tới cái gọi là ý niệm thần long này, Dương Thạc liền đánh ra một chưởng đại phạm âm chưởng. Ông, Dương Địch cũng nhanh chóng vung vẫy linh đan thần âm. Trong chốc lát, công kích sóng âm cường đại đã bay đến trên Đạo Hoàng Kiếm. Một tiếng trầm đục vang lên, ý niệm thần long thượng cổ trong Đạo Hoàng Kiếm này dường như đã hoàn toàn bị tiêu diệt, đã chết rồi à. Dương Thạc và Dương Thạc liếc nhìn nhau, tiểu gia, ta vào xem giúp ngươi. Phân thân thần long xung phong nhận việc. Phân hóa niệm liền hóa thành một thần hồn nhỏ, thoáng cái đã chui vào trong Tam Thiên Đạo Hoàng Kiếm. Không có, âm thanh hưng phấn của thần long truyền đến, so với bất cứ kẻ nào, nó đều hy vọng thần hồn thần long thượng cổ hoàn toàn bị tiêu diệt. Dù sao hiện tại nó đang chiếm giữ thân thể thần long thượng cổ. Chủ nhân trước không chết, nó luôn có cảm giác không an tâm. Dương Thạc cũng tách ra một thần hồn vào trong Đạo Hoàng Kiếm xem xét. Tiến vào Đạo Hoàng Kiếm, Dương Thạc phát hiện cái gọi là kiếm linh trong Đạo Hoàng Kiếm này đã hoàn toàn biến mất. Kiếm linh này rõ ràng chính là ý niệm thần hồn của thần long thượng cổ lưu lại. Hô, Dương Thạc thở ra một hơi thật dài. Không có ý niệm thần long thượng cổ, Đạo Hoàng Kiếm này mới có thể an tâm sử dụng thật tốt được. Thần hồn Dương Thạc tách ra một đám tiến vào trong Đạo Hoàng Kiếm, khống chế nó. Chiếu, chiếu, chiếu. Mấy thanh Đạo Hoàng Kiếm nhanh chóng chui vào trong đan điền cửu dương chân thân của Dương Thạc. Hắn dùng phương pháp đan dương kiếm phổ, bắt đầu chậm rãi luyện hóa, lại tốn hơn 10 ngày. Đến động đá vôi dưới lòng đất Yến Sơn này đã gần một tháng rồi, ngoại trừ hộ tam giáp của Thiên Đạo Thần Hoàng Giáp thì ngoài ra Dương Thạc cũng không tìm được bí bảo gì khác. Thần Long, những ngày này có phát hiện gì không? Chương 284, thay Nam Cung phá thiên giáo huấn ngươi. Dương Thạc hỏi Thần Long. 1000 phân thân của nó đều ở bên ngoài, không phát hiện cái gì cả. Giờ phút nà niệm thần long thượng cổ đã chết, đáy lòng thần long này cũng khẽ thở ra, cũng có tâm tư chú ý đến tình huống phân thân bên ngoài của nó. Nhưng, phân thân thần long nói xong, trên mặt hiện lên vẻ phẫn hận, choáng nha, có tên tiểu tử cũng không tầm bảo, cả ngày đi tìm phân thân của ta ở khắp nơi. Không gặp thì thôi, gặp thì một kiếm chém chết phân thân của ta. Ta có 7-8 phân thân đều chết trong tay hắn rồi, theo lý mà nói, hắn giết phân thân của ta, cầm huyết nhục của ta thì cũng vô dụng mà. Không biết tiểu tử này có lai lịch gì? Thanh kiếm của hắn lại vô cùng lớn, bên trên có viết hai chữ Phá Thiên, phân thân thần long nói, Phá Thiên kiếm. Là Nam Cung Thương, sắc mặt Dương Thạc ngưng trọng, hắn là hắn, Thiên kiếm môn Nam Cung Thương rồi, trong Thiên kiếm môn cũng có Cửu Dương Huyên Công không trọn vẹn, vốn dĩ nửa năm trước, ta đã muốn trao đổi đệ nhất trọng và đệ tam trọng Cửu Dương Huyền Công với bộ phận trong Thiên kiếm môn kia, đáng tiếc lại bị A Mục Đạt Vượng đảo loạn kế hoạch. Hiện tại hắn cũng đến lòng đất Yến Sơn sao, hiện tại ngược lại là có thể làm giao dịch với hắn, trao đổi Cửu Dương Huyền Công, Dương Thạc thầm nghĩ, Dương Thạc ngưng tụ thành công đệ nhất trọng Cửu Dương chân thân đã được một đoạn thời gian tương đối dài, thậm chí ngay cả công pháp bí tịch đệ tam trọng Cửu Dương chân thân, Dương Thạc cũng lấy được từ trên người Ấn Giao Vương, cả Xá Lợi Tử cũng đều tích góp được một ít, hiện tại thứ mà Dương Thạc thiếu nhất rõ ràng chính là công pháp bí tịch tu luyện đệ nhị trọng Cửu Dương Huyền Công. Dương Thạc tu luyện quan trọng nhất vẫn dựa vào Cửu Dương Huyền Công. Xem tại TUNGHOANHCOM, về phần Thủy Ngưng Thân Quyết của Ấn Giao Vương, tuy cũng là công pháp cấp độ thần công bí điển, độ phù hợp với Dương Thạc cũng tương đối cao. Nhưng muốn đề cao tốc độ tu luyện bộ công pháp kia, độ khó vẫn hơn một ít, chỉ có Cửu Dương Huyền Công, ngưng tụ thành chân thân, thực lực nhanh chóng tăng lên thì mới phù hợp với yêu cầu tu luyện trước mắt của Dương Thạc. Dù sao Dương Địch không ngừng đề thăng đã khiến Dương Thạc có áp lực rất lớn. Dương Địch lấy được truyền thừa của Đạo Hoàng, ngày đầu tiên trực tiếp đốn ngộ, trực tiếp tăng lên võ tôn cao giai. Thực lực hiện tại của Cửu Dương chân thân Dương Thạc thực ra cũng không quá đáng, chỉ là võ tôn cao giai mà thôi, đã bị Dương Địch đuổi kịp rồi. Tuy Dương Thạc còn có biến thân đệ nhị trọng Huyền Ưng còn có thế dựa vào, nhưng Dương Địch cũng có hai đại công pháp Đại Thiên Âm Chưởng và Đại Phạm Âm Chưởng, Linh Đan Thần Âm lại càng là pháp khí có thể tạo thành tổn thương thật lớn với thần hồn của cường giả Đại Tông Sư. Trên thực tế, sức chiến đấu hiện tại của Dương Địch đã cao hơn Dương Thạc một chút, xa hơn về sau, Dương Địch tu luyện truyền thừa Dương Địch, nói không chừng ngày nào đó lại đốn ngộ lần nữa, như vậy tốc độ tăng lên, Dương Thạc cũng nhanh chóng bị kéo ra rất xa. Loại tình huống này, Dương Thạc phải cố gắng tăng lên, tìm kiếm bí tịch đệ nhị trọng Cửu Dương Huyền Công cũng trở thành việc khẩn cấp. Nam Cung Thương là đệ tử của sư tổ Thiên Kiếm Môn, chính là đệ tử Đại Lâm tự năm đó thu hoạch một bộ phận truyền thừa của Cửu Dương Huyền Công. Trong những truyền thừa này rất có thể có bí tịch tu luyện đệ nhị trọng Cửu Dương Huyền Công. Lúc trước Dương Thạc đã gặp Nam Cung Thương một lần, cũng coi như là có hảo cảm đối với hắn, chỉ tiếc là bị A Mục Đạt Vượng đuổi giết nên Dương Thạc chưa nói chuyện với Nam Cung Thương. Hiện tại nghe Thần Long nói giờ phút này Nam Cung Thương đã đến hang động đá vôi dưới lòng đất Yến Sơn, Dương Thạc lập tức liền muốn tìm được hắn, hỏi thăm chuyện đệ nhị trọng Cửu Dương Huyền Công. Thần Long, hiện tại muốn tìm người đã chém giết phân thân của ngươi không khó lắm chứ? Trong lòng nghĩ vậy, Dương Thạc liền hỏi Thần Long, không khó lắm. Thần Long không để ý, trực tiếp trả lời, cả buổi trước, tiểu tử kia vừa mới chém giết một phân thân của ta, là ở hướng tây nam lòng đất Yến Sơn. Hiện tại chắc hắn còn ở hướng đấy, tiểu tử kia nhìn thấy phân thân của ta giống như đánh máu gà vậy, lập tức gào thét xông lên. Không cần chúng ta tìm hắn, chỉ cần phân thân của ta đi dạo ở phụ cận đằng kia, hắn nhìn thấy sẽ lập tức đi qua chém giết phân thân của ta. Đến lúc đó, tiểu gia ngươi trực tiếp tập trung vào phân thân của ta, phá toái hư không đi qua, dĩ nhiên là tìm được tiểu tử kia rồi. Phân thân Thần Long nói, bắt ngươi làm dẫn. Biện pháp như vậy tốt nhất, Dương Thạc khẽ gật đầu, hắc hắc. Tiểu gia, có thể làm việc cho ngài, cho dù ta có xông pha khói lửa thì cũng không từ chối. Phân thân Thần Long ưỡn ngực một cái, ngạo nghễ nói ra, trong lòng Thần Long này có chủ ý gì, Dương Thạc tự nhiên biết rõ. Nhìn như là nó phấn đấu quên mình, dùng một phân thân của bản thân làm mồi nhử đế dụ dỗ Nam Cung Thương, thực tế là nó cũng đang tự bảo vệ mình. Nếu Dương Thạc không xuất thủ, cứ tiếp tục như vậy, Nam Cung Thương tiếp tục truy lùng đuổi bắt, chém giết phân thân của nó. Đến lúc đó, chỉ sợ nó sẽ tổn thất vô cùng nghiêm trọng rồi, cho nên hiện tại nó mới tình nguyện dùng phân thân của nó để làm mồi nhử. Cho dù hy sinh một phân thân, chỉ cần Dương Thạc ra tay đánh lui Nam Cung Thương, ít nhất cũng giải trừ nỗi lo sau này của nó, ngươi nghĩ biện pháp dẫn hắn đến đây đi. Yên tâm, ta sẽ tùy thời mà ra tay. Tận lực không để phân thân của ngươi xảy ra nguy hiểm, Dương Thạc nói với Thần Long, tiểu gia, có tin tức, ta lập tức thông báo cho ngươi, Thần Long liên tục nói, Dương Thạc khẽ gật đầu, không nói thêm gì nữa, gặp Nam Cung Thương vẫn nên dùng Cửu Dương chân thân. Nhục thế của ta cứ để tu luyện trong không gian thập phương ca sa đi, Dương Thạc thầm nghĩ, thực lực thân thế vốn dĩ có chút chênh lệch, phải luôn luôn cố gắng tu luyện mới có thể gắng sức đuổi kịp, Dương Thạc quyết định, Sau này, cho dù là lúc bản thân tìm tu, tìm tòi bí mật hay là tầm bảo, nhục thế của hắn phải đế trong không gian thập phương ca sa tu luyện, đế cửu dương chân thân ra tay, dù là xuất hiện nguy hiểm gì, ít nhất cửu dương chân thân bất tử bất diệt, đơn giản sẽ không xảy ra vấn đề gì. Cửu dương chân thân tùy thời chờ lệnh, mà thân thế dương thạc thì đế trong sông nhỏ thập phương ca sa, bắt đầu tìm tu. Dương địch ở ngay tại bên cạnh dương thạc, tu luyện bên cạnh bờ, hang động đá vôi dưới mặt đất, vị trí tây bắc. Trong một không gian trong động đá vôi, một thanh niên cao lớn đeo đại kiếm trên lưng đang chậm rãi đi đi lại lại. Thanh niên này vừa đi vừa tùy ý quét mắt nhìn bốn phía, hình như là đang tìm bí bảo trong động đá vôi, mà cũng hình như là đang tìm một thứ khác. Chiếu, một đạo thân ảnh bay ngang qua động đá vôi này, nhìn thấy thanh niên này, thân ảnh kia không khỏi thoáng dừng lại một chút. Tên điên Nam Cung sao? Chương 285, bổn tọa không chiếm tiện nghi của tiểu bối. Thân ảnh này khẽ chau mày, thanh niên đeo đại kiếm trên lưng kia chính là Nam Cung Thương của Thiên Kiếm Môn. Bóng người qua đường này, thân ảnh to lớn, khí huyết hùng hồn, dĩ nhiên là cường giả cấp độ đại tông sư. Nhưng đại tông sư này nhìn Nam Cung Thương lại hơi cau mày, sắc mặt hơi ngưng trọng. Tên điên Nam Cung này, 3 ngày trước đã gặp Lưu Bác Niên Sơn Âm Kiếm Vương, rõ ràng đã khiêu chiến Lưu Bác Niên. Lưu Bác Niên tự xưng là Sơn Âm Kiếm Vương, thực lực đã đạt đến đại tông sư trung giai, có lẽ còn trên cả tên điên Nam Cung này. Tên điên Nam Cung này lại càng đánh càng hăng, cuối cùng cường ngạnh khiến Lưu Bác Niên phải rút đi. Người này vũ si đến cực điểm, gần như là một tên điên rồi, không nên dây dưa với hắn, đi thôi. Trong lòng nghĩ vậy, thân ảnh này khẽ nhoáng lên rồi chạy đi. Hả? Một cao thủ đại tông sư. Đáng tiếc là chạy quá nhanh, nếu không ta cũng muốn luận bàn với hắn một phen. Nhìn thấy cường giả đại tông sư kia rút đi, Nam Cung Thương không khỏi nhíu mày. Dưới lòng đất Yến Sơn này, Nam Cung Thương đã gặp phải không ít đại tông sư. Gần như là cứ gặp phải một người, Nam Cung Thương đều muốn tới luận bàn. Rất nhiều đại tông sư kiên kỵ thân phận thiếu môn chủ Thiên Kiếm Môn của Nam Cung Thương nên không dám đánh toàn lực. Nhưng bọn hắn lại không ngờ rằng tuy Nam Cung Thương chưa đạt tới cảnh giới đại tông sư nhưng cũng vô cùng hung hãn. Không ít đại tông sư thậm chí không dám địch nổi, chỉ có thể nhanh chóng rút đi. Thời gian dần trôi qua, thanh danh của Nam Cung Thương cũng lan xa. 2 lần gần nhất, có đại tông sư nhìn thấy hắn liền trực tiếp im lặng mà rút đi. Điều này khiến Nam Cung Thương vô cùng phiền muộn, không thú vị. Lắc lắc đầu, Nam Cung Thương tiếp tục đi về phía trước. Chiếu, đúng lúc này, một đạo hư ảnh liền bay về phía Nam Cung Thương. Hư ảnh này tản mát ra lực lượng khí huyết nồng đậm, đúng là cao thủ cấp độ đại tông sư. Hả? Đại tông sư? Hiện tại không thể bỏ qua được. Hai mắt sáng ngời, thân hình Nam Cung Thương khẽ nhoáng lên, trực tiếp bay về phía hư ảnh kia. Xem tại TQNGHOANHCOM, trong chốc lát đã đến phụ cận, ô. Lại là phân thân thần long, hư ảnh lao đến trước mặt Nam Cung Thương nhanh như chớp, hắn mới phát hiện ra hư ảnh này căn bản không phải cường giả võ đạo cấp độ đại tông sư gì cả, mà là một phân thân thần long điển hình. Phân thân thần long cũng được chém giết nó, đạt được huyết nhục của nó cũng là thu hoạch tốt. Hai mắt Nam Cung Thương tỏa sáng, giết, hầu như không chút do dự, phá thiên kiếm sau lưng lập tức bị Nam Cung Thương cầm lấy, bạo rống một tiếng, một kiếm rầm rầm của Nam Cung Thương hung hăng đánh tới phân thân thần long trước mặt. Ông, phá thiên kiếm phá toái hư không, phát ra âm thanh ông ông. Phân thân thần long cảm giác rõ ràng âm thanh ông ông này không chênh lệch nhiều so với đệ nhị trọng hổ báo lôi âm do cường giả cấp độ đại tông sư phát ra. Mẹ nó, thằng này động thủ rồi. Sắc mặt phân thân thần long đại biến, tiểu gia, mau ra đây cứu ta, thần long còn có tiểu gia sao? Nghe thấy lời của phân thân thần long, Nam Cung Thương không khỏi sững sờ, nhưng thế kiếm trong tay hắn không giảm bớt chút nào, tốc độ nhanh đến cực hạn, gần như trong chớp mắt đã chém đến trước mặt phân thân thần long. Xoẹt, đúng lúc này, hư không chợt bị xé thành một cái lỗ đen. Một thân ảnh mặc áo giáp đen bao phủ toàn thân bỗng nhiên xuất hiện trước mặt phân thân thần long, thân ảnh này giống Nam Cung Thương, cũng cao 8 thước, sau lưng mọc đôi cánh khổng lồ, trên mặt trải đầy lân giáp màu đen. Một luồng uy thế cường đại hiển lộ ra từ trong thân ảnh ấy. Hả? Công kích thật mạnh, thân ảnh ấy vừa xuất hiện, lập tức trực tiếp đối mặt với một kiếm của Nam Cung Thương. Rất nhanh chóng, thân ảnh ấy cũng không tránh né, trực tiếp nghênh đón phá thiên kiếm của Nam Cung Thương. Quỳnh, một tiếng bạo nổ vang lên, Nam Cung Thương chỉ cảm giác hai tay hơi tê rần, thân thế bỗng nhiên lui ngược ra sau 3-4 trượng. Quá cứng, Đồng thời Nam Cung Thương cũng phát hiện ra thân ảnh vừa bị hắn chém vừa nãy chẳng qua là bị lực phản chấn rơi xuống đất, dẫm thành hai lỗ nhỏ trên mặt đất mà thôi. Thân thế hắn căn bản không có bất cứ tổn thương gì, thậm chí ngay cả lân giáp bên ngoài cũng đều không chút tổn hại. Người này, thân thế mạnh như vậy, hình như là đại bằng kim sĩ vương. Thấy rõ thân ảnh phía trước, đồng thời sắc mặt Nam Cung Thương hơi đổi. Hắn rốt cục là vẫn còn trẻ tuổi, kiến thức kém, chưa từng nhìn thấy cường giả đệ nhất yêu tộc, đại bằng kim sĩ vương. Nhưng hắn đã từng nghe cha mẹ trưởng bối nói qua về đặc điểm của đại bằng kim sĩ vương. Thấy rõ thân ảnh phía trước, Nam Cung Thương lập tức đoán được người trước mặt này có 8 phần 9 là đại bằng kim sĩ vương. Tiểu gia, ngài đã tới. Thân ảnh ấy xuất hiện, sắc mặt phân thân thần long vui vẻ, vội vàng kêu lên, thân ảnh trước mặt kia khẽ vuốt cằm. Tiếp theo, ánh mắt hắn rơi trên người Nam Cung Thương, kiếm thế thật mạnh. Một kiếm này của ngươi ít nhất cũng có 3 phần thần vận của Nam Cung Phá Thiên rồi, đáng tiếc chỉ bằng thực lực hiện tại của ngươi, còn kém thật sự quá xa. Thần long thượng cổ này đã quy hàng bổn tọa, ngươi giết phân thân của nó, bổn tọa cũng phải đòi lại một chút công đạo cho nó. Cũng được thôi, hôm nay bổn tọa sẽ giáo huấn tiểu tử ngươi một chút vậy. Giọng nói ồm ồm truyền ra từ vị trí đan điền của hư ảnh. Xiêu xíu vài tiếng, 4 thanh phi kiếm liên tục bắn ra, nhanh như chớp đã bay về phía Nam Cung Thương. Ông đang ở giữa không trung, 4 thanh phi kiếm này lập tức rung lên. Mỗi một thanh đều tách ra thành 9 thanh phi kiếm thật nhỏ, hóa thành một chùm mưa kiếm hoàn toàn bao phủ Nam Cung Thương. Đạo Hoàng kiếm, nhìn thấy gần 400 thanh tiểu kiếm đang nhanh chóng bay về phía mình, sắc mặt Nam Cung Thương nhanh chóng biến đổi. Ngươi là đại bằng kim sĩ vương. Đã sớm nghe nói lúc thần long xuất thế, đại bằng kim sĩ vương đã đến trung tâm Yến Sơn này, hắn và Dương Thiên đã lấy được nhiều đạo hoàng kiếm nhất, hôm nay xem ra đồn đại quả nhiên không sai. Nam Cung Thương trầm giọng nói, nói bừa một câu, đồng thời phá thiên kiếm trong tay Nam Cung Thương nhanh chóng xoay chuyển, một đoàn kiếm quang liền đánh về phía gần 400 thanh tiểu kiếm đang bay tới. Thanh phá thiên kiếm này vô cùng cực đại nhưng trong tay Nam Cung Thương lại cử trọng nhược khinh, linh hoạt đến cực điểm, giống như một tấm lụa bao phủ toàn thân Nam Cung Thương lại. Cang, cang, cang, cang, tiếng giòn vang liên tiếp vang lên. Đại bộ phận 400 thanh tiểu đạo hoàng kiếm này đều bị Nam Cung Thương đánh bay. Đại bằng vương rõ ràng lại ra tay với ta, đánh bay những thanh đạo hoàng kiếm này ra ngoài. Chiến ý trên người Nam Cung Thương bỗng nhiên tăng vọt. Đối mặt với cường giả đại bằng kim sĩ vương hư hư thực thực này, Nam Cung Thương không sợ hãi chút nào, ngược lại còn nhiệt huyết sôi trào, trong lòng xuất hiện ý niệm muốn đánh một trận với đại bằng kim sĩ vương. Vũ si đến mức này, đại bằng kim sĩ vương, tiếp một kiếm của ta đi. Sau một khắc, một tiếng quát lớn mạnh mẽ truyền ra từ trong miệng Nam Cung Thương. Ông Dương Trường kiếm trong tay lên, trong chốc lát đã nhắm tới đại bằng kim sĩ vương ở ngay phía trước. Ớ mờ ầm, trên đại kiếm tuôn ra một tiếng trầm đục, tựa như xé rách hư không vậy. Thanh trường kiếm trong tay Nam Cung Thương đã hóa thành một đạo bạch quang, nhanh như chớp lao về phía đại bằng kim sĩ vương. Giờ phút này, Nam Cung Thương đã thi triển ra một kiếm mạnh nhất của bản thân, kiếm kỹ cấp độ thần công bí điển của đương đại môn chủ Thiên Kiếm Môn Nam Cung Phá Thiên, Phá Thiên Nhất Kiếm. Khác với nửa năm trước, Nam Cung Thương không thế nào khống chế được Phá Thiên Nhất Kiếm này, mà hiện tại thực lực Nam Cung Thương tăng nhiều, dĩ nhiên đã hoàn toàn có thế khống chế Phá Thiên Nhất Kiếm này. Một kiếm này đã phát huy uy thế của công pháp cấp độ thần công bí điển đến trình độ vô cùng. Hào quang màu tím nhạt bám vào phía trên phá thiên kiếm của Nam Cung Thương, thậm chí toàn thân Nam Cung Thương cũng được bao phủ bởi loại khí tức màu tím nhạt. Chỉ có Nam Cung Thương biết rõ khí tức màu vàng nhạt này chính là truyền thừa mà hắn đạt được từ tiền bối Thiên Kiếm Môn. Chân khí Tử Tiêu Quyết bị quán thâu vào trong thân thể, chính là nhờ vào chân khí Tử Tiêu này, Nam Cung Thương thậm chí có thể chiến đấu vượt cấp, dùng tu vi cấp độ võ tôn đỉnh phong trực tiếp chiến đấu với võ giả cấp độ đại tông sư. Lúc này đây, Nam Cung Thương lại thi triển chân khí Tử Tiêu, mang theo chân khí Tử Tiêu đến trước mặt đại bằng kim sĩ vương. Trong chớp mắt, trong nháy mắt bạo phát ra công kích mạnh nhất của bản thân. Không tốt, đúng lúc này thần sắc đại bằng kim sĩ vương kia trở nên ngưng trọng, hoặc là nói thần sắc Dương Thạc bỗng nhiên trở nên ngưng trọng. Vừa rồi Dương Thạc đã phá toái hư không tiến đến, trực tiếp giả vờ làm đại bằng kim sĩ vương đế muốn áp đảo Nam Cung Thương này. Lại không thể tưởng tượng được Nam Cung Thương này lại có hào khí như vậy, mặc dù đối mặt với hắn là đại bằng kim sĩ vương, cường giả tuyệt đỉnh đương thời, hắn vẫn có thể sinh ra chiến ý. Hơn nữa, hắn còn lập tức thi triển công kích mạnh nhất của bản thân, phá thiên nhất kiếm, uy thế vô cùng mạnh mẽ. Vù vù, vù vù, giờ phút này, Dương Thạc gần như có thể cảm giác được từng đạo kiếm quang trực tiếp đâm tới mặt hắn. Dưới một kiếm này, cửu dương chân thân của hắn chỉ sợ sẽ trực tiếp bị chém vỡ. Chém vỡ thì cũng chém vỡ rồi, còn sợ một kiếm này của ngươi sao? Trong nháy mắt, trong lòng Dương Thạc cũng hung hăng cắn răng, chém vỡ cửu dương chân thân của hắn thì sao? Cùng lắm thì lại lập tức ngưng tụ lại, chiến ý của Nam Cung Thương dạt dào, bản thân chưa hẳn đã thua kém hắn. Đối mặt với một kiếm này của Nam Cung Thương, Dương Thạc dứt khoát không tránh không né, duỗi một tay ra, hung hăng đánh một trảo về phía phá thiên kiếm của Nam Cung Thương. Rầm, sau một khắc, đúng lúc phá thiên kiếm đâm tới trước mặt cửu dương chân thân Dương Thạc này thì Dương Thạc cũng duỗi một tay ra, dĩ nhiên bắt được mũi kiếm phá thiên kiếm này, mà chính là nháy mắt ngay sau đó, lúc tiếp xúc với cửu dương chân thân Dương Thạc, chân khí tử tiêu màu tím nhạt hóa thành kiếm quang trên phá thiên kiếm chợt phốc phốc vài cái, vậy mà đều dung nhập vào trong cửu dương chân thân Dương Thạc, toàn bộ tiêu tán không còn. Mất đi chân khí tử tiêu này, uy lực phá thiên nhất kiếm của Nam Cung Thương cũng giảm mạnh. Lúc va chạm vào bàn tay Dương Thạc, nó xoẹt một tiếng, phần áo giáp trên tay Dương Thạc cũng không bị xé rách. Sau một khắc, nó đã bị bàn tay Dương Thạc vững vàng bắt lấy. Đây là, đã xảy ra chuyện gì? Sắc mặt Nam Cung Thương đại biến, trong đôi mắt tràn đầy vẻ kinh nghi. Vừa rồi, không những chân khí tử tiêu trên phá thiên kiếm của hắn bị cửu dương chân thân Dương Thạc hấp thu mà chân khí tử tiêu trên người hắn cũng bị cửu dương chân thân Dương Thạc hấp thu không ít. Giờ phút này, Nam Cung Thương cảm giác chân khí trong thân thể nhanh chóng giảm bớt, lực lượng cũng bỗng nhiên giảm xuống. Trong nháy mắt, từ võ tôn đỉnh phong thành võ tôn cao giai, thậm chí là võ tôn trung giai, chân khí tử tiêu của ta làm sao có thể bị hắn hấp thu được. Lão nhân kia đã từng nói chân khí tử tiêu được tạo ra từ đệ nhất trọng cửu dương huyền công không trọn vẹn, cấp độ chân khí cực cao, cũng chỉ có chân khí thuần dương vô cực công của chân vũ môn mới có thể vững vàng áp chế chân khí tử tiêu. Làm sao mà thân thế đại bằng kim sĩ vương này cũng có thể hấp thu chân khí tử tiêu? Trong lòng Nam Cung Thương kinh hãi, chẳng qua là hắn không biết giờ phút này, người hắn công kích căn bản không phải đại bằng kim sĩ vương, mà là cửu dương chân thân Dương Thạc. Chân thân do đệ nhất trọng cửu dương chân thân ngưng tụ thành, chân khí tử tiêu sinh ra trong cửu dương huyền công, chân khí của Nam Cung Thương bị cửu dương chân thân hấp thu tự nhiên cũng vô cùng bình thường. Ô, chân khí trong phá thiên nhất kiếm này lại bị ta hấp thu. Bản thân hấp thu chân khí Nam Cung Thương, vững vàng bắt được phá thiên kiếm, Dương Thạc cũng không ngờ kết quả lại như vậy, nhưng bắt được phá thiên kiếm là chuyện tốt, phá thiên nhất kiếm sao? Âm thanh ồn ồn truyền ra từ trong cổ họng Dương Thạc, nếu Nam Cung phá thiên đích thân tới đây thi triển phá thiên nhất kiếm thì có lẽ bổn tọa cũng phải tạm tránh mũi nhọn, đáng tiếc phá thiên nhất kiếm của ngươi vẫn quá yếu, không thể làm bổn tọa bị thương, trở về đi, quát lớn một tiếng, Dương Thạc giơ một tay lên. Lực lượng khổng lồ tác dụng lên phá thiên kiếm này, phá thiên kiếm của Nam Cung Thương thoáng cái bị Dương Thạc ném bay ra ngoài, đang dương kiếm, ngay sau đó một khắc, Dương Thạc thấp giọng quát lên. Bốn thanh đạo hoàng kiếm lúc trước tán ra nhanh chóng nhoáng lên. Giữa không trung, toàn bộ gần 400 thanh tiểu kiếm liền ngưng tụ lại thành một thanh kiếm lớn, hắn dùng thân kiếm hung hăng đánh về phía Nam Cung Thương. Ớ mờ ầm một tiếng, Nam Cung Thương bị một kiếm vỗ trúng, thân thế ngã nhào trên mặt đất. Người đầy bụi đất, đồng thời khóe miệng tràn ra máu tươi, dĩ nhiên đã bị thương nhẹ. Ông, sau một khắc, đại kiếm do đạo hoàng kiếm hình thành liền bay tới trước mặt Nam Cung Thương. Mũi kiếm chỉ vào vị trí cổ họng Nam Cung Thương. Không tốt, Nam Cung Thương bị kiếm này chỉ vào, chỉ thấy da đầu rung lên từng đợt. Giờ phút này, hắn biết rõ chỉ cần bản thân khẽ động một chút, thanh đạo hoàng kiếm này lập tức có thể cắt đầu lâu của hắn. Hắn căn bản không phải đối thủ của đại bằng kim sĩ vương kia. Công kích mạnh nhất của hắn tay không tất sắc có thế tiếp được, mà người đó thậm chí căn bản cũng không có động tác gì, chẳng qua chỉ dựa vào một thanh đạo hoàng kiếm đã khiến bản thân chật vật không chịu nổi, hắn cũng không dám hành động thiếu suy nghĩ. Đại bằng kim sĩ vương không hổ là đệ nhất cao thủ đương thời, lúc này. Bạn đang nghe truyện trên web audiosai.net. Ta đã thua không thế thua hơn nữa, chỉ tiếc rằng trước khi chết không thế dẫn nương tử Lâm Tử Quỳnh về với phụ thân. Chương 286, Bảo vật hoàng thất, huyền ưng chân thân. Hai mắt từ từ nhắm lại, trên mặt Nam Cung Thương hiện ra vẻ tươi cười bất đắc dĩ, chiếu, nhưng đúng lúc này, một tiếng nhỏ vang lên, đạo hoàng kiếm rõ ràng đã bay trở về, Nam Cung Thương sững sờ, nhanh chóng mở to mắt, chiếu, những thanh đạo hoàng kiếm nhanh chóng nhỏ đi, bay vào trong đan điền cửu dương chân thân Dương Thạc, ngươi không giết ta, Nam Cung Thương nhìn Dương Thạc. Cảm thấy hơi mờ mịt, đối với hắn, Đại Bằng Kim Sí Vương chính là cao thủ tuyệt đỉnh thiên hạ, cho dù phụ thân Nam Cung Phá Thiên của hắn thì cũng không phải là đối thủ của người này. Cho nên người này cũng có thể không hề cố kỵ gì, trực tiếp chém giết hắn. Hiện tại, Đại Bằng Kim Sí Vương này lại không giết hắn, hắn tự nhiên thấy nghi hoặc, giết ngươi. Vì sao phải giết ngươi? Âm thanh ồm ồm của Dương Thạc truyền tới, bổn tọa với ngươi, với thiên kiếm môn của ngươi không oán không cừu, cần gì phải giết ngươi? Huống hồ ngươi cho rằng một vãn bối như ngươi, bổn tọa phải bẩn tay giết ngươi sao? Liếc nhìn Nam Cung Thương, Dương Thạc trầm giọng nói ra, chuyện ta chém giết phân thân thần long của ngươi. Nam Cung Thương nhìn thoáng qua phân thân thần long ở phụ cận, nó có hơn 9.000 phân thân, tổn thất hơn 10 cái hay 8 cái thì cũng không phải chuyện gì lớn. Chẳng qua là sau này ngươi đừng động thủ với nó, Dương Thạc nói, tiểu tử, tiểu gia đại nhân của ta Đại Lượng, không chấp nhặt với ngươi, còn không cảm ơn tiểu gia của ta. Giờ phút này, phân thân thần long bên cạnh cũng nói giúp, vãn bối đa tạ đại bằng tiền bối rồi. Giờ phút này, đáy lòng Nam Cung Thương khẽ thở dài một hơi, một tay chống lên mặt đất, vội vàng đứng lên làm lễ vãn bối với Dương Thạc, nói ra, tuy tiểu bối không có bản lãnh gì, nhưng sau này tiền bối có gì phân phó, tiểu bối nhất định sẽ đem hết khả năng trợ giúp tiền bối. Đồng thời Nam Cung Thương cũng nói vài câu tình cảnh. Đại Bằng Kim Sí Vương người ta là nhân vật bậc nào? Có thể không giết hắn đã là cho hắn mặt mũi rồi. Hắn đồng ý với người ta một cái ngân phiếu khống thì cũng không có gì. Dù sao đối với Nam Cung Thương, Đại Bằng Kim Sí Vương có năng lực thông thiên triệt địa, cũng không có chuyện gì phải nhờ hắn giúp. Có gì phân phó thì sẽ đem hết khả năng giúp đỡ bổn tọa sao? Trong lòng Dương Thạc không khỏi cười thầm, tiểu tử, quả nhiên nói được. Được rồi, bổn tọa chính xác có một việc muốn ngươi giúp. Nghe nói sư tổ thiên kiếm môn các ngươi đã làm tục gia đệ tử trong Đại Lâm Tự, đã chiếm được bộ Cửu Dương Huyền Công không trọn vẹn. Dương Thạc chậm rãi nói ra, tiền bối, ngươi muốn Cửu Dương Huyền Công? Lông mày Nam Cung Thương không khỏi nhíu một cái, đang muốn uyển chuyển từ chối, âm thanh của Dương Thạc lại truyền đến lần nữa, bổn tọa chính xác muốn Cửu Dương Huyền Công này. Nhưng yên tâm, bổn tọa là cao nhân tiền bối, sẽ không chiếm tiện nghi của ngươi. Đây là công pháp Cửu Dương Huyền Công đệ nhất trọng, bổn tọa dùng nó để đổi lấy Cửu Dương Huyền Công của thiên kiếm môn các ngươi. Nếu không đủ, bổn tọa còn có những thứ khác đền bù tổn thất. Nói xong, Dương Thạc giơ một tay lên, một cuốn sách nhỏ nhanh chóng xuất hiện, ba một tiếng rơi xuống trước mặt Nam Cung Thương. Đúng là bí tịch đệ nhất trọng Cửu Dương Huyền Công. Cái gì? Là tầng thứ nhất của Cửu Dương Huyền Công sao? Thấy quyển sách nhỏ trước mặt này, hai mắt Nam Cung Thương lập tức trừng to. Có thể nói tầng thứ nhất của Cửu Dương Huyền Công là bộ công pháp mà Nam Cung Thương vẫn luôn mong ước. Bất kỳ một bộ công pháp nào thì tầng thứ nhất cũng đều là bộ phận trụ cột nhất. Có thể, tu thành tầng thứ nhất không giúp người ta có được thực lực cực mạnh, nhưng cần phải biết, nếu không có tầng thứ nhất trụ cột thì dù công pháp của các tầng sau có mạnh mẽ thế nào thì cũng không lâu dài và không thể tu thành được. Trong tay Nam Cung Thương có Cửu Dương Huyền Công tầng thứ hai. Chính vì hắn có tầng thứ hai của bộ công pháp này nên tầng thứ nhất càng thêm trân quý hơn. Có bộ công pháp kia thì có thể tu luyện được cả tầng thứ nhất và tầng thứ hai. Nếu không có thì không thể tu luyện được cả hai tầng. Ngoài ra, còn một điều nữa là, Nam Cung Thương nghe ông lão ở Thiên Kiếm Môn dạy mình Tử Tiêu Quyết nói rằng, Tử Tiêu Quyết cũng là võ công thuộc loại thần công, mà kiếm pháp Thiên Kiếm Môn thiếu nhất chính là nội công. Thực tế, các đời trưởng môn của Thiên Kiếm Môn đều tự nghĩ ra hoặc tự tìm kiếm một số công pháp mạnh mẽ để bù vào sự thiếu hụt nội công của Thiên Kiếm Môn. Chỉ tiếc, bọn họ đã tìm được không ít công pháp nội công, cũng đã tu luyện chúng nhưng lại phát hiện không có một bộ nào phù hợp với các chiêu thức của Thiên Kiếm Môn. Kết quả, những bộ công pháp này đều bị bỏ phí. Dù là trưởng môn đương nhiệm của Thiên Kiếm Môn là Nam Cung Phá Thiên cũng chỉ tu luyện một bộ công pháp cấp cao mà thôi. Hắn sáng tạo ra Phá Thiên Nhất Kiếm, có thành tựu trên con đường võ đạo, nên bây giờ mới bước vào cảnh giới võ thánh được. Chứ nếu chỉ dựa vào công pháp thì không thể nào tiến vào cảnh giới võ thánh được, mà bộ võ công nội công Tử Tiêu Quyết này lại rất phù hợp với các chiêu thức của Thiên Kiếm Môn. Nếu có thể tu luyện thì Nam Cung Thương có thể bù vào chỗ thiếu hụt của công pháp Thiên Kiếm Môn. Thậm chí, hắn có thể vượt qua Nam Cung Phá Thiên, đi vào tầng cao hơn, kéo theo Thiên Kiếm Môn cũng đi lên một độ cao mới. Đáng tiếc, Tử Tiêu Quyết xuất phát từ tầng thứ hai của Cửu Dương Huyền Công nên vẫn có chỗ thiếu sót. Ông già kia từng nói, muốn bù đắp cho chỗ thiếu hụt thì cách tốt nhất chính là lấy được tầng thứ nhất của Cửu Dương Huyền Công. Nam Cung Thương tuyệt đối không ngờ, không cần mình đi tìm thì tầng thứ nhất của Cửu Dương Huyền Công đã tự mình tìm đến cửa rồi. trong lòng rung lên. Một lát sau, Nam Cung Thương gần như không thể khống chế sự hưng phấn trong lòng. Cầm lấy quyển sách có chứa tầng thứ nhất của Cửu Dương Huyền Công, Nam Cung Thương liên tục thở ra mấy hơi mới có thể miễn cưỡng bình tĩnh lại. Tiền bối, ngài muốn dùng tầng thứ nhất của Cửu Dương Huyền Công để đổi lấy Cửu Dương Huyền Công của Thiên Kiếm Môn sao? Nam Cung Thương ngẩng đầu lên nhìn về phía Dương Thạc, hỏi. Đúng vậy, Dương Thạc nhẹ gật đầu. Theo như Dương Thạc thấy thì việc trao đổi công pháp đều có lợi với mình và Thiên Kiếm Môn nên Nam Cung Thương chắc sẽ không từ chối. Huống chi, giá trị tầng thứ nhất Cửu Dương Huyền Công của mình còn cao hơn phần của Thiên Kiếm Môn rất nhiều. Dương Thạc cũng không biết Cửu Dương Huyền Công của Thiên Kiếm Môn là tầng thứ mấy. Nếu như cũng là tầng thứ nhất thì giao dịch lần này cũng như không. Còn nếu là tầng thứ hai thì... Dương Thạc lấy được tầng thứ hai, Nam Cung Thương lấy được tầng thứ nhất, vậy là cả hai đều có cơ hội tu luyện thành cả hai tầng. Đây là hợp tác cùng có lợi, hơn thế nữa, dù sao thì Nam Cung Thương cũng có lợi hơn. Bởi nếu Dương Thạc không có tầng thứ hai thì ít nhất hắn có thể tu thành tầng thứ nhất, mà Nam Cung Thương thì không tu luyện được tầng nào cả. Nếu công pháp của Thiên Kiếm Môn là từ tầng thứ ba trở về sau thì dù Dương Thạc có lấy được cũng không thể tu luyện được. Còn Nam Cung Thương lấy được tầng thứ nhất thì ít nhất có thể tu luyện được tầng thứ nhất này. Tính ra, Nam Cung Thương đều là bên có lợi hơn. Cho nên, trong cuộc giao dịch lần này, Nam Cung Thương có lợi mà không có hại. Dương Thạc tin, Nam Cung Thương cũng biết điều này. Tiểu tử, ngươi có thể tu luyện bộ công pháp kia của ta tại đây, xem nó có phải là thật hay không? Dương Thạc nói với Nam Cung Thương. Như Dương Thạc thấy thì Nam Cung Thương không phải loại người không giữ chữ tín. Nam Cung Thương tuyệt đối sẽ không làm loại chuyện xem hết công pháp rồi bỏ chạy. Huống hồ, bây giờ Dương Thạc đã thế chủ động, Nam Cung Thương muốn chạy là chạy được sao, vậy vãn bối cung kính không bằng tuân lệnh rồi. Nam Cung Thương không hề khách khí, trực tiếp mở tầng thứ nhất Cửu Dương Huyền Công ra xem. Hả, chỉ mới mở xem một chút mà hai mắt Nam Cung Thương đã sáng lên. Một lát sau, Nam Cung Thương chợt nhắm hai mắt, khép lại sách, bắt đầu lĩnh ngộ. Đốn ngộ sao? Dương Thạc kinh ngạc. Tên Nam Cung Thương này vậy mà là thiên tài tuyệt đỉnh, không thể ngờ được, chỉ nhìn thoáng qua tầng thứ nhất Cửu Dương Huyền Công một lát mà đã tiến vào trạng thái đốn ngộ rồi. Dương Thạc không biết, Nam Cung Thương vì tu luyện Tử Tiêu Quyết nên bản thân đã có trụ cột. Bây giờ, hắn nhìn đến tầng thứ nhất Cửu Dương Huyền Công, nên lúc trước có chỗ nào của Tử Tiêu Quyết mà hắn cho là sai thì đều dựa theo tầng thứ nhất Cửu Dương Huyền Công mà làm theo, nên mới hiểu được ngay. Tầng thứ nhất Cửu Dương Huyền Công giống như chiếc kéo vậy. Đâm thủng cánh cửa cuối cùng là Nam Cung Thương có thể sáng tỏ thông suốt hết. Nhìn Nam Cung Thương đốn ngộ, Dương Thạc không khói có chút ghen tị. Chẳng qua, Dương Thạc vẫn không hề di chuyển, chờ Nam Cung Thương đốn ngộ xong. Đúng 5-6 canh giờ, oanh, đột nhiên, trên người Nam Cung Thương tỏa ra một luồng khí thế cường đại. Hai mắt lập tức mở ra, tràn đầy hưng phấn. Đột phá rồi sao? Không ngờ mình lại đột phá, từ võ tôn đỉnh phong đến cảnh giới đại tông sư rồi. Giờ khắc này, Nam Cung Thương không nhịn được mà ngửa mặt lên trời hét lên, một lần lĩnh ngộ liền đột phá. Quan trọng nhất là, Nam Cung Thương phát hiện, những chỗ còn thiếu hụt của Tử Tiêu Quyết của mình giờ đây đã tự động bù đắp hết. Nếu ông già kia biết được điều này thì sẽ vui vẻ đến mức nào. Tầng thứ nhất Cửu Dương Huyền Công này đúng là thật. Bây giờ Nam Cung Thương đã biết quyển sách viết tầng thứ nhất Cửu Dương Huyền Công là thật. Hắn nhìn về phía Dương Thạc, trong mắt tràn ngập cảm động, đa tạ tiền bối truyền thụ công pháp. Nam Cung Thương nói xong, liền cúi đầu trước Dương Thạc, làm một lễ với trưởng bối. Dương Thạc vội di chuyển thân hình, tránh cái lễ này. Dương Thạc và Nam Cung Thương là người cùng một thế hệ, mà hắn còn phải gọi người ta một tiếng sư huynh. Bây giờ, hắn giả trang thành đại bằng kim sĩ vương, lại để Nam Cung Thương gọi mình một tiếng tiền bối đã coi như có lợi lắm rồi. Hiện tại, Nam Cung Thương còn muốn bái lạy mình nữa thì Dương Thạc chịu không nổi, không cần đa lễ. Không phải ta truyền công pháp cho ngươi mà là muốn trao đổi cùng ngươi. Nếu ngươi không giao ra Cửu Dương Huyền Công của Thiên Kiếm Môn thì bổn tọa cũng không tha cho ngươi. Dương Thạc nói, huống hồ, nếu ngươi hành đại lễ với ta thì cũng coi như đệ tử của bổn tọa. Mà ngươi là con trai độc nhất của Nam Cung Phá Thiên, là đệ tử Thiên Kiếm Môn, còn bổn tọa là pháp vương của Kim Phật tự nên sẽ không thu nhận ngươi. Vãn bối đã hiểu, nghe Dương Thạc nói vậy, Nam Cung Thương mới đứng thẳng dậy. Cửu Dương Huyền Công của Thiên Kiếm Môn gồm phần sau của tầng thứ nhất, toàn bộ tầng thứ hai và phần đầu của tầng thứ ba. Toàn bộ công pháp đã được khắc ghi trong đầu vãn bối. Vãn bối sẽ viết ra cho tiền bối, Nam Cung Thương nói. Thực ra, vừa rồi Nam Cung Thương cũng đã so sánh giữa phần sau của tầng thứ nhất Cửu Dương Huyền Công mà Dương Thạc đưa cho hắn rồi. giống y như đúc với phần của Thiên Kiếm Môn. Bởi thế, Nam Cung Thương càng tin tầng thứ nhất Cửu Dương Huyền Công là thật, toàn bộ tầng thứ hai sao? Nghe Nam Cung Thương nói vậy, hai mắt Dương Thạc sáng ngời. Bây giờ, Dương Thạc thiếu nhất chính là tầng thứ hai của Cửu Dương Huyền Công. Đã có tầng thứ hai thì cũng có thể tu luyện được tầng thứ ba. Ba tầng công pháp này có thể giúp Dương Thạc tu luyện đến cảnh giới võ thánh rồi. Không cần viết, cứ nói đi, bổn tọa nghe. Dương Thạc nói, dạ, Nam Cung Thương nhẹ gật đầu. Hắn biết, cao thủ tuyệt đỉnh như Đại Bằng Kim Sí Vương thì thần hồn rất mạnh mẽ, và có khả năng gặp qua là không thể quên. Suy nghĩ một chút để sắp xếp các thông tin trong đầu, sau đó, Nam Cung Thương mới nói ra tầng thứ hai của Cửu Dương Huyền Công. Tuy Dương Thạc không có khả năng gặp qua là không quên, nhưng trong không gian thập phương ca sa có tiểu địch, Cửu Dương chân thân của mình nghe, rồi làm cho thân thể của mình trong thập phương ca sa nhắc lại một lần là Dương địch sẽ nhớ kỹ. Một lát sau, Nam Cung Thương đã đọc xong tầng thứ hai Cửu Dương Huyền Công, tiếp theo là nửa phần đầu tầng thứ ba của Cửu Dương Huyền Công. Dương Thạc liền lấy ra tầng thứ ba Cửu Dương Huyền Công của Ẩn Giao Vương để so sánh. Nửa phần đầu tầng thứ ba Cửu Dương Huyền Công mà Nam Cung Thương đọc rất giống với bộ mà Ẩn Giao Vương lưu lại. Chỉ là do vấn đề phiên dịch nên một số chi tiết nhỏ khác nhau, nhưng không ảnh hưởng toàn cục được. Được rồi, đợi khi Nam Cung Thương nói xong, Dương Thạc nhẹ gật đầu. Về cơ bản, Dương Thạc có thể xác định tầng thứ hai và tầng thứ ba Cửu Dương Huyền Công do Nam Cung Thương nói là không có vấn đề gì. Tiền bối, tầng thứ hai Cửu Dương Huyền Công là muốn dùng huyết nhục của thần long làm tài liệu tu luyện. Bởi vậy, tôi mới giết phân thân của thần long. Chẳng qua, mặc dù không có máu thịt của thần long thì chỉ cần máu thịt của cao thủ có cảnh giới cao, huyết nhục có thể diễn hóa thì cũng có thể làm được. Tiền bối ngài đã đến trạng thái nửa diễn hóa, vậy nên sẽ không khó để tu luyện tầng thứ hai Cửu Dương Huyền Công. Sau khi nói hết, Nam Cung Thương lại thành khẩn nói thêm, tầng thứ hai Cửu Dương Huyền Công là thần long chân thân, phải hấp thu, dung hợp máu thịt thần long, chỉ đơn giản là vì làm cho huyết nhục có thể diễn hóa mà thôi. Dù không có huyết nhục của thần long thì huyết nhục của các cao thủ tuyệt đỉnh khác cũng được. Năm đó, một vị tiền bối tu thành Cửu Dương Huyền Công là do hắn bị rơi xuống vách núi gần Thập Vạn Đại Sơn, vô tình gặp được hài cốt của Mang Văn Thiên Tượng nên mới tu thành chân thân. Dương Thạc nhẹ gật đầu, không cần máu thần long ư. Hình như Cửu Dương chân thân của mình đã có máu của Thượng Cổ Huyền Ưng rồi. Cảnh giới của Thượng Cổ Huyền Ưng chắc là có thể đi vào cảnh giới huyết nhục diễn hóa rồi. Còn nữa, tiền bối, tầng thứ ba của Cửu Dương Huyền Công là ngưng tụ thành Xá Lợi chân thân. Nghe đồn, khi Đại Lâm Tự bị diệt, toàn bộ Xá Lợi đã bị mất. Chẳng qua, có tin đồn rằng, Hoàng thất Đại Yến đã chiếm được một phần Xá Lợi tử trong đó, khoảng 300-500 viên. Về sau, Đại Chu diệt Đại Yến, nếu như không có ngoài ý muốn thì những Xá Lợi tử này chắc chắn ở trong quốc khố của Hoàng thất Đại Chu. Chợt Nam Cung Thương nói thêm, chương 287, tầng thứ hai Cửu Dương, luyện thành Huyền Ưng chân thân. Trong quốc khố Hoàng cung Đại Chu có Xá Lợi tử sao? Nghe Nam Cung Thương nói vậy, Dương Thạc liền suy nghĩ. Trước đây, Đại Lâm Tự bị Vương Triều Đại Yến tiêu diệt. Trong tháp lâm của Đại Lâm Tự có mấy nghìn viên Xá Lợi tử. Khi Đại Lâm Tự bị tấn công, các hòa thượng của Đại Lâm Tự muốn đem tất cả những viên Xá Lợi tử này đi là việc rất khó. Vậy nên, số Xá Lợi tử còn lại bị Hoàng thất Đại Yến lấy đi cũng là điều bình thường. Xá Lợi tử là do máu của cao tăng Phật môn ngưng tụ mà thành, cũng được coi là một bảo vật. Nhưng người bình thường lại không thể sử dụng nó, cho nên những viên Xá Lợi tử này được đặt trong quốc khố của Hoàng thất Đại Yến cũng rất bình thường. Mà trăm năm trước, khi Đại Chu diệt Đại Yến, chiếm cứ Hoàng cung, thì quốc khố của Hoàng thất Đại Yến liền trở thành quốc khố của Hoàng thất Đại Chu. Thế nên, trong quốc khố này rất có khả năng có mấy trăm viên Xá Lợi tử. Như vậy, nếu rảnh thì bổn tọa cũng nên đến thăm quốc khố của Hoàng thất Đại Chu một chút, Dương Thạc nhẹ giọng nói. Nam Cung Thương ở bên cạnh nghe được lời này của Dương Thạc liền không khỏi sợ hãi, cảm thán thực lực của Đại Bằng Kim Sí Vương này. Đối với Đại Bằng Kim Sí Vương, quốc khố của Hoàng thất Đại Chu giống như sân vườn nhà mình vậy, muốn đến thì đến, muốn đi thì đi. Được rồi, tiểu tử, tiếp tục ở đây tìm kiếm bảo vật đi, bổn tọa đi trước đây. Dương Thạc không nói thêm gì nữa, vươn tay xé rách hư không rời đi. Trong một hang động đá vôi dưới sâu, Dương Thạc hiện ra, troạt, sau khi đến nơi này, Dương Thạc lại mở ra hư không, tiến vào trong không gian thập phương ca sa, Hoàng thất Đại Chu lại có Xá Lợi tử ư, đáng tiếc, quan hệ giữa mình với phụ chính vương không đủ thân mật, nếu giống như Lục ca cũng gia nhập phe của Hoàng thất Đại Chu thì có lẽ chỉ cần nói với phụ chính vương rằng mình cần những viên Xá Lợi tử đó, thì phụ chính vương sẽ lập tức tặng cho mình thôi. Chẳng qua, muốn mình gia nhập phe của phụ chính vương là rất khó. Vậy nên, phải từ từ nghĩ cách lấy những viên xá lợi tử này thôi. Nếu không được thì trực tiếp đi giết cao tăng của Kim Phật tự, đốt bọn chúng thu xá lợi tử vậy, vào trong không gian thập phương ca sa, Dương Thạc thầm nghĩ. Đúng rồi, đang suy nghĩ, hai mắt Dương Thạc chợt sáng ngời. Dương Tử Mặc đã chiếm được Thiên Đạo Thần Hoàng Giáp cùng Tam Thiên Đạo Hoàng Kiếm, mà Dương Thiên cũng lấy được huyết nhục của Thần Long. Vậy không lâu nữa, Dương Tử Mặc sẽ khởi binh ở Nam Tỉnh. Sau đó, Mạc Vân Cốc ở Đại Hành Sơn cũng sẽ hưởng ứng theo, đại quân của chúng sẽ trực tiếp đánh tới Kinh Thành. Nếu Kinh Thành không bảo vệ được mà bị công phá thì lúc đó sẽ có một cuộc đại loạn. Đến lúc đấy, nếu mình có thể đục nước béo cò thì chắc chắn mình sẽ lấy được những viên xá lợi tử kia và một số bảo vật khác nữa. Dương Thạc thầm nghĩ trong lòng, Dương Thạc cảm giác, Dương Tử Mặc sẽ khởi binh mưu phản nhanh thôi. Chỉ cần Dương Tử Mặc khởi binh thì nhất định sẽ trực tiếp tấn công về Kinh Thành. Mà Mạc Vân Cốc ở Đại Hành Sơn sẽ trở thành quân tiên phong cho Dương Tử Mặc. Dương Thạc cảm giác, bên Hoàng thất Đại Chu, dù là Hoàng đế Đại Chu Càn Minh Chân hay Phụ Chính Vương Càn Minh Vũ thì đều không coi trọng Kinh Thành Đại Chu này. Càn Minh Chân đi đến Huyền Vũ Sơn cũng được 2 năm rồi. Gần đây, hình như Phụ Chính Vương cũng biến mất. Bây giờ, chính sự Đại Chu đều do đám học sĩ Trương Chu Chính xử lý. Với tình hình này thì bên Dương Tử Mặc rất có khả năng đánh bại quân đội Đại Chu, chiếm giữ Kinh Thành. Lúc đấy, Kinh Thành khó mà tránh khỏi hỗn loạn được. Đục nước béo cò trong hỗn loạn là điều Dương Thạc thích nhất. Cần phải biết, thực lực của Hoàng thất Đại Chu cũng không thua kém bất kỳ thánh địa võ đạo nào, không nói đến công pháp, võ công, chỉ riêng các loại bảo vật thiên địa, linh đan, vũ khí, áo giáp đã hơn các thánh địa võ thánh rồi. Khi Kinh Thành Đại Chu bị phá mà đục nước béo cò thì chắc chắn sẽ thu được nhiều lợi ích hơn trong trận chiến ở Nam Lâm tự River kia, không nghĩ nhiều nữa. Bây giờ, phải ngưng tụ được Cửu Dương Chân Thân tầng thứ 2 trước đã. Dương Thạc lắc lắc đầu, loại bỏ những ý nghĩ này. Trận chiến ở Kinh Thành chắc chắn sẽ có nhiều vận may, nhưng nếu không có thực lực mạnh mẽ thì sẽ không bắt được loại vận may này. Cho dù Càn Minh Chân và Càn Minh Vũ không coi trọng Kinh Thành thì cũng không chấp tay dâng tặng Dương Tử Mặc. Đến lúc đó, Kinh Thành sẽ có nhiều binh lính canh gác, có Đại Tông Sư Trương Chu Chính tọa trấn, có thống lĩnh Ngự Lâm Quân Lưu Ngự Thanh làm tay sai. Kinh Thành Đại Chu chắc chắn sẽ như một con mãnh thú, quân sĩ bình thường đến bao nhiêu thì nó sẽ giết chết bấy nhiêu, mà bên Dương Tử Mặc cũng sẽ có không ít cao thủ. Hắc Đạo Nam Bắc Thập Tam Tỉnh Tổng Biều Bả Tử Mặc Vân Cốc, cao thủ cảnh giới võ thánh, thuộc hạ của hắn có vô số tội phạm, không thiếu những kẻ có cảnh giới Đại Tông Sư như địa sát. Sau này, trong kinh này có nhiều cao thủ như vậy đánh nhau, mà Dương Thạc không có đủ thực lực thì làm sao có thể đục nước béo cò ở trong đó được. Trong không gian thập phương ca sa, bên cạnh con sông nhỏ, Cửu Dương Chân Thân của Dương Thạc cùng Dương Địch đang ngồi xếp bằng ở đó. Độ phù hợp giữa Cửu Dương Huyền Công tầng 2 với Tiểu Địch chỉ có 20% thôi sao? Vốn Dương Thạc cũng muốn để Dương Địch tu luyện một chút Cửu Dương Huyền Công. Tuy cô đã có Thiên Đạo Thần Âm Công, nhưng càng nhiều thần công thì càng tốt. Nếu kim tu Cửu Dương Huyền Công thì thực lực của Dương Địch có thể tăng cao hơn nữa. Chỉ tiếc, dù là Cửu Dương Huyền Công tầng thứ nhất hay tầng thứ hai thì độ phù hợp với Dương Địch cũng rất thấp, chỉ khoảng 20%, 30% mà thôi. Mặc dù thiên phú cao nhưng với độ phù hợp như vậy thì hiệu suất tu luyện cũng rất thấp. Cho dù cô luyện thành nhưng khi sử dụng cũng không biết có thể phát huy được bao nhiêu uy lực. Vậy nên, đối với Dương Địch thì bộ Cửu Dương Huyền Công này cũng chỉ như gân gà mà thôi. Mỗi người có một sở trường, Dương Địch thích hợp với truyền thừa của Đạo Hoàng, còn về bộ công pháp Cửu Dương Huyền Công này thì cũng không nên miễn cưỡng. Bởi vậy, Dương Thạc cũng không bảo Dương Địch tu luyện mà chỉ mình tu luyện. Ngưng tụ chân thân tầng thứ hai của Cửu Dương Huyền Công chia làm hai bước sau. Dương Thạc xem qua trình tự tu luyện chân thân của tầng thứ hai. Bước đầu tiên là hấp thu huyết mạch. Trong 7-7-49 ngày phải dung hợp máu thịt của thần long hoặc của các cao thủ khác. Bước thứ hai, kích phát huyết mạch, rèn luyện thân thể. Hoàn thành xong bước này, đã coi như ngưng tụ thành công chân thân tầng thứ hai Cửu Dương Huyền Công. Hấp thu huyết mạch của cao thủ nào thì chân thân sẽ có đặc tính của cao thủ đó. Không những thế, về mặt nào đó thì những đặc tính này còn có thể gia tăng. Bước này cần 8-8-6-4 ngày. Những điều này rất đơn giản nên Dương Thạc hiểu rất nhanh. Chương 288, Thần Long Quy Phục. Gần như giống với biến thân Huyền Ưng và Hắc Hùng. Đơn giản là hấp thu huyết mạch, kích phát huyết mạch. Sau đó, tôi luyện ra chân thân có liên hệ với huyết mạch đã hấp thu. Nếu ngưng tụ thành thần long chân thân thì chân thân sẽ có đặc tính của thần long. Nếu ngưng tụ thành Huyền Ưng chân thân thì chân thân sẽ có đặc tính của Huyền Ưng. Không những thế, những đặc tính này thường sẽ mạnh mẽ hơn, toàn bộ quá trình mất hơn 100 ngày. Chẳng qua, bây giờ, chân thân của mình đã hấp thu huyết mạch của Thượng Cổ Huyền Ưng nên đã giảm bớt được bước thứ nhất, có thể trực tiếp bắt đầu bước thứ hai. Trong 2 tháng, có thể ngưng tụ xong Cửu Dương chân thân tầng thứ hai, bước vào cảnh giới Đại Tông Sư rồi. Dương Thạc thầm nghĩ, Dương Thạc không muốn ngưng tụ phân thân thần long. Không phải vì quan hệ giữa Dương Thạc với thần long tốt nên không muốn huyết nhục của nó, mà là Cửu Dương chân thân tầng thứ hai hấp thu thượng cổ huyết mạch có độ phù hợp càng cao thì càng tốt. Độ phù hợp giữa Dương Thạc với Huyền Ưng đã rất cao rồi, mà không biết độ phù hợp với thần long là bao nhiêu, nên không cần bỏ gốc lấy ngọn, trực tiếp bắt đầu kích phát huyết mạch. Trong lòng nghĩ, Dương Thạc liền khoanh chân ngồi xuống, dựa theo phương pháp trong cuốn sách về Cửu Dương Huyền Công tầng thứ hai, bắt đầu kích phát huyết mạch. Một khắc, hai khắc, ba khắc, đã qua nửa canh giờ, Dương Thạc cảm giác được bên trong mạch máu của mình sinh ra một tia năng lượng mới. Năng lượng này nhanh chóng rót vào bên trong cơ thể Dương Thạc, khiến Dương Thạc cảm giác được cường độ của Cửu Dương chân thân của mình đã tăng thêm một chút xíu. Có tăng lên tức là phương pháp kia có hiệu quả. Đúng rồi, thể xác của mình cũng dung hợp huyết mạch của Thượng Cổ Hắc Hùng nên cũng có thể thử tu luyện tầng thứ hai Cửu Dương Huyền Công. Có thể không ngưng thành chân thân được nhưng cũng có thể kích phát một ít huyết mạch, tăng cường sức khỏe thì vẫn được. Dương Thạc thầm nghĩ, độ phù hợp giữa Cửu Dương Huyền Công với thân thể Dương Thạc rất thấp. Nhưng nếu dựa theo phương pháp này để kích phát huyết mạch Thượng Cổ Hắc Hùng, nhằm rèn luyện thân thể thì vẫn có hiệu quả. Dù sao, trong quá trình tu luyện Cửu Dương Huyền Công cũng không phân biệt tư chất, ngộ tính, độ phù hợp. Một thiên tài có độ phù hợp 240% muốn ngưng tụ thành chân thân tầng thứ hai cũng phải mất hơn 100 ngày. Một kẻ ngu có độ phù hợp 10% thì khi tu luyện cũng mất từng đó ngày. Chỉ là người có độ phù hợp cao thì sau khi luyện thành sẽ phát ra uy lực lớn hơn mà thôi. Thân thể cũng tu luyện, không hề do dự, thân thể Dương Thạc cũng bắt đầu tu luyện, bắt đầu kích phát huyết mạch của Thượng Cổ Hắc Hùng trong cơ thể. Một ngày, hai ngày, Dương Thạc cảm giác cả Cửu Dương chân thân và thân thể của mình đều nhanh chóng gia tăng cường độ khí lực, nhất là thân thể kích phát huyết mạch của Thượng Cổ Hắc Hùng, mà Thượng Cổ Hắc Hùng mạnh mẽ nhất chính là sức mạnh. Dùng tầng thứ hai Cửu Dương Huyền Công để tu luyện nên Dương Thạc có thể kế thừa đặc tính của Thượng Cổ Hắc Hùng để gia tăng sức mạnh, không cần đến ngày thứ 64, mới chỉ đến ngày thứ 21 mà sức mạnh cơ thể Dương Thạc đã tăng lên gấp đôi. Âm khiếu trong cơ thể từ hơn 16.000 đã tăng thêm hơn 8.000 cái, trực tiếp đi vào cảnh giới võ tôn sơ kỳ. Không những thế, Dương Thạc cảm thấy, theo thời gian trôi qua, số lượng huyết mạch Thượng Cổ Hắc Hùng được kích phát ngày càng nhiều thì sức mạnh thân thể của mình còn có thể tăng lên, còn sức mạnh của Cửu Dương chân thân lại không gia tăng rõ rệt như vậy. Ưu điểm của Huyền Ưng không phải ở mặt sức mạnh, mà chắc phải đợi khi ngưng tụ xong Huyền Ưng chân thân thì đặc tính của nó mới được thể hiện rõ ràng. Rất nhanh đã đến ngày thứ 64, oanh, rầm rầm rầm, giữa trưa ngày thứ 64, Dương Thạc đang khoanh chân ngồi thì trên cả Cửu Dương chân thân và cơ thể liên tiếp tràn ra hai luồng khí thế mạnh mẽ. Trong đó, khí thế từ trên cơ thể phát ra yếu hơn, còn khí thế phát ra từ Cửu Dương chân thân lại cực kỳ mạnh mẽ, rất giống với khí thế khi Nam Cung Thương đột phá lúc trước, tiến vào cảnh giới Đại Tông Sư. Có thể thấy, giờ khắc này, Cửu Dương chân thân của Dương Thạc đã hoàn toàn ngưng tụ xong Cửu Dương chân thân tầng thứ hai, thăng cấp lên cảnh giới Đại Tông Sư, ngưng tụ thành đệ nhị trọng Cửu Dương chân thân, bước vào Đại Tông Sư sơ giai. Phải biết rằng 64 ngày trước, Cửu Dương chân thân của Dương Thạc chẳng qua chỉ là cấp độ võ tôn cao giai. Ngắn ngủi 64 ngày, vậy mà đã vượt qua hai giai, trực tiếp tiến vào cấp độ Đại Tông Sư. Tu luyện như vậy, chỉ sợ cho dù Dương Địch tu luyện bình thường, không có đốn ngộ thì cũng đều không đuổi kịp. Quỳnh, Quỳnh, Quỳnh, Quỳnh, trên người, 512 huyệt khiếu nổ vang ầm ầm. Tiến vào cấp độ Đại Tông Sư, số lượng huyệt khiếu trên người lại giảm bớt, trực tiếp chỉ còn 512 chỗ. Tuy số lượng huyệt khiếu giảm bớt nhưng Dương Thạc có thể cảm giác rõ ràng 512 huyệt khiếu này, mỗi chỗ đều vô cùng cứng cỏi. Huyệt khiếu cộng hưởng nổ vang ông ông, lực lượng của Dương Thạc đã được tăng cường trên phạm vi lớn. Cửu Dương chân thân tăng lên 2 cấp độ, sau khi tu thành đệ nhị trọng Cửu Dương chân thân, Dương Thạc vô cùng hài lòng đối với thực lực bản thân biến hóa, thân thế dứt khoát tăng lên 3 cấp độ, cùng lúc đó, thân thế Dương Thạc cũng nhảy ra từ trong sông nhỏ, rôm rốp, hai tay nắm lại, lực lượng mênh mông liền xuất hiện, Cửu Dương chân thân kích phát huyết mạch Huyền Ưng thượng cổ, lực lượng đã tăng lên 2 cấp độ. Mà thân thế Dương Thạc đã kích phát huyết mạch Hắc Hùng thượng cổ, lực lượng tăng lên càng rõ ràng hơn. Từ ngày thứ 21 đã tăng lên một giai, tiến vào võ tôn sơ giai. Mà bây giờ lại tiến lên hai giai, trực tiếp đạt tới thực lực võ tôn cao giai, còn tăng mạnh hơn cả cửu dương chân thân. Rống, miệng hơi mở, một tiếng bạo rống vang lên, tạch tạch tạch, mỗi tấc huyết nhục trên thân Thế Dương Thạc đều phát ra tiếng bạo vang răng rắc, xương cốt cơ bắp nhanh chóng sinh trưởng. Gần như là trong một chớp mắt, thân thế đã biến thành một cự nhân cao hai trượng, hình thế cường tráng, một mái tóc trắng phiêu tán sau đầu Dương Thạc, biến thân đệ nhị trọng hắc hùng. Tuy đệ nhị trọng cửu dương huyền công cũng có thể kích phát huyết mạch, nhưng huyết mạch kích phát lập tức dung nhập vào trong thân Thế Dương Thạc, cũng không ảnh hưởng đến Dương Thạc biến thân. Cho nên hiện tại Dương Thạc biến thân vẫn là đệ nhị trọng, mặc dù vẫn là biến thân đệ nhị trọng hắc hùng, nhưng dù sao thực lực trước khi biến thân đã tăng lên, sau khi biến thân, thực lực cũng tự nhiên tăng lên tương ứng, lực lượng này cũng tăng lên bốn giai, cũng chính là một cảnh giới lớn, tiến vào đại tông sư cao giai rồi. Dương Thạc cảm thụ được lực lượng thân thế cường đại, quỳnh, hắn đánh ra một quyền về phía trước, rầm rầm rầm. Hống hống hống, đệ nhị trọng hổ báo lôi âm bỗng nhiên phát ra. Nếu nói lúc trước Dương Thạc chém giết A Mục Đạt Vượng, đuổi giết bọn người địa sát, trong đó có sử dụng mưu đồ thì hiện tại, cho dù không sử dụng bất cứ bí pháp gì, không lợi dụng bất kỳ pháp khí nào, Dương Thạc chỉ bằng biến thân cũng đủ để đuổi giết A Mục Đạt Vượng, giết chết bọn người địa sát. Phải biết rằng trong địa sát, lão đại mạnh nhất cũng mới chỉ có thực lực đại tông sư cao giai mà thôi. Ngắn ngủi hơn 60 ngày, thực lực Dương Thạc quả thật là đã có biến hóa nghiêng trời lệch đất, đây vẫn chỉ là biến hóa thân thế. Mà con át chủ bài mạnh nhất của Dương Thạc, cửu dương chân thân cũng tăng lên rất nhiều, biến thân huyền ưng, khẽ quát một tiếng, cửu dương chân thân của Dương Thạc bắt đầu biến thân thành đệ nhị trọng huyền ưng, tạch tạch tạch. Rắc rắc, lân giáp màu đen nhanh chóng bao phủ thân thế Dương Thạc, hô. Hô, hai tiếng trầm đục vang lên. Hai cái cánh cực lớn cũng hiện ra sau lưng Dương Thạc. Sau khi Dương Thạc biến thân, so với lúc trước, về ngoài hầu như không có bất kỳ biến hóa gì. Lực lượng cũng chỉ tăng lên một giai, tiến vào cảnh giới đại tông sư trung giai, so với thân thế biến thân đệ nhị trọng hắc hùng, thậm chí còn thấp hơn cả một tầng. Chỉ cần xem xét về những phương diện này, tu thành đệ nhị trọng cửu dương chân thân này của Dương Thạc tăng lên thật sự không được đặc biệt rõ ràng lắm. Nhưng, lân giáp của ta, Dương Thạc nhíu mày, hai mắt nhìn chằm chằm lân giáp trên người hắn, keng. Keng, hai cánh tay khẽ chạm vào nhau thoáng một phát, âm thanh kim loại liền vang lên, một tay khẽ động, một thanh trường đao chiếu một cái liền bay vào trong tay Dương Thạc. Thanh trường đao này chính là thanh mà lão thập địa sát đã sử dụng lúc trước, không khác biệt lắm với thiên cương kiếm của chân vũ môn, là một thanh trường đao gần như đạt tới cấp độ tam cấp thần binh. Hắn trực tiếp bắt lấy lưỡi đao của thanh trường đao này, khẽ nắm chặt lại, két, bị Dương Thạc nắm chặt như vậy, lưỡi đao của thanh trường đao cấp độ tam cấp thần binh này cũng không cứa vào mà phát ra một tiếng vang nhỏ. Toàn bộ lưỡi đao lập tức bắt đầu quăng xoắn lại, sau một khắc, Dương Thạc mở lòng bàn tay ra, lớp lân giáp trên tay gần như không để lại không chút dấu vết, hiện tại lân giáp của Dương Thạc còn cứng hơn cả tam cấp thần binh, chắc hẳn đã đạt tới cấp độ tứ cấp thần binh. Tuy lúc trước ở Kinh Thành Đại Chu, lúc đánh một trận với Dương Môn của chân vũ môn, Dương Thạc cũng từng bắt lấy thiên cương kiếm của Dương Môn, cường ngạch bẻ gãy thanh kiếm thiên cương kiếm kia, nhưng lúc đó, Dương Thạc dựa vào lực lượng bản thân cường đại chứ không phải bởi vì độ cứng thân thế của hắn đã vượt qua thiên cương kiếm, như là một người bình thường, cường độ thân thế hiển nhiên không mạnh mẽ như sắt thép, nhưng cầm được một miếng gang rồi chế thành miếng sắt mỏng, dùng sức bẻ ra thì miếng sắt mỏng này cũng sẽ lập tức đứt đoạn, lúc ấy Dương Thạc bẻ thiên cương kiếm chính là như vậy, mà bây giờ, Dương Thạc cũng không cần bẻ thanh trường đao tam cấp thần binh này nữa, hắn chỉ dùng tay, trực tiếp nắm chặt lưỡi đao sắc bén cứng cỏi nhất của nó. Hắn còn dựa vào độ cứng lân giáp, trực tiếp khiến lưỡi đao của thanh trường đao tam cấp thần binh này quăng xoắn. Việc này đủ để nói rõ độ cứng lân giáp của Dương Thạc đã sớm vượt qua cấp độ tam cấp thần binh. Phốc, sau một khắc, Dương Thạc giơ hai ngón tay ra, mạnh mẽ đâm tới. Thanh trường đao tam cấp thần binh này, trên thân đao trầm trọng lại bị hai ngón tay của Dương Thạc đâm vào xuất hiện hai lỗ nhỏ. Trước mặt lân giáp của Dương Thạc, tam cấp thần binh giống như tờ giấy, ít nhất cũng là cấp độ tứ cấp thần binh. Dương Thạc thở ra một hơi thật dài, không áp chế hưng phấn chút nào. Quả nhiên sau khi đệ nhị trọng cửu dương chân thân ngưng tụ thành công sẽ đạt được đặc tính huyết mạch, hơn nữa đặc tính này còn có thể đề thăng ở trình độ nhất định. Đặc tính huyết mạch của huyền ưng chính là kiên cố sắc bén, mỏ nhọn, móng vuốt sắc bén, cánh như sắt thép, nhưng đặc tính này trên cơ bản đều dung nhập vào trong thân thế hiện tại của Dương Thạc, thân thế trực tiếp biến thành tứ cấp thần binh, cấp độ biến hóa này tuyệt đối có thể xưng tụng là kiên cố, phong duệ, công kích của tứ cấp thần binh bình thường trở xuống đều trực tiếp bỏ qua, đồng thời ai có trang bị áo giáp tứ cấp thần binh trở xuống, bị một dương thạc công kích một trảo thì trực tiếp chính là như không có gì, lập tức bị đâm thủng, phải biết rằng không phải người nào cũng có tứ cấp thần binh, lân giáp của đại bằng kim sĩ vương, trạng thái ngũ cấp thần binh gần như có thể tung hoành thiên hạ rồi, mạnh mẽ như dương thạc, giao thủ với hắn cũng chưa hẳn có thể gây tổn thương đến hắn. Tuy lân giáp của dương thạc thấp hơn một tầng, nhưng ít ra cấp độ cùng giai cũng gần như vô địch. Đương nhiên nếu gặp được địch nhân cao hơn dương thạc 2-3 giai thì phòng ngự có mạnh hơn nữa cũng vô dụng. Như dương thiên, nếu toàn lực đánh ra một quyền thì cửu dương chân thân của dương thạc sẽ trực tiếp bị nứt vỡ, độ cứng cao hơn cũng vô dụng. Một đứa trẻ, cho dù mặc áo giáp sắt, cầm kiếm sắt trong tay thì hiển nhiên cũng không thể đánh lại một người lớn, đây chính là chênh lệch lực lượng tuyệt đối. Chỉ có thể dựa vào không ngừng tu luyện, không ngừng đề thăng đế đền bù, vô địch cùng giai, vậy là đủ rồi. Hơn nữa không phải võ thánh nào cũng có thực lực khủng bố như dương thạc, võ thánh bình thường chưa hẳn có thể phá vỡ được phòng ngự của ta. Cho dù phá được một thoáng, cửu dương chân thân của ta sẽ lập tức ngưng tụ lại. Khi đó, dưới tình huống hắn không kịp đề phòng, ta phát động công kích cũng có thể khiến võ thánh bình thường ăn thiệt thòi lớn. Dương thạc thầm nghĩ, đối với thực lực hiện tại tăng lên, Dương Thạc vô cùng hài lòng, thân thế chỉ có lực lượng, nhưng lực lượng này có thể so sánh với cường giả đại tông sư cao giai, cửu dương chân thân, lực lượng cũng không phải mạnh mẽ, nhưng bằng vào cường độ lân giáp, dưới đại tông sư gần như vô địch, đều có thể tạo thành uy hiếp đối với võ thánh bình thường, chiếu, trong đan điền Dương Thạc, đạo hoàng kiếm nhanh chóng xuất hiện, đinh, đánh trên người hắn chẳng qua chỉ lưu lại một chút dấu vết mà thôi. Đạo Hoàng Kiếm đã là tuyệt đỉnh thần binh đương thời rồi mà cũng khó có thể phá vỡ phòng ngự của Dương Thạc, cửu dương chân thân cấp độ như vậy còn có gì lo lắng sao? Đương nhiên nếu Đạo Hoàng Kiếm ở trong tay cao thủ võ thánh, hiệu quả phát huy tăng lớn vẫn có thể khiến Dương Thạc bị thương. Chỉ có điều cường giả võ thánh, có mấy người có thể có nhóm vũ khí Đạo Hoàng Kiếm này, thiếu gia, thực lực của ngươi lại tăng lên. Lúc Dương Thạc đột phá, Dương Địch cũng rời khỏi trạng thái tiềm tu, lặng lẽ nhìn Dương Thạc. Một mực đợi đến khi Dương Thạc đột phá xong, hơn nữa nàng còn đợi sau khi Dương Thạc thí nghiệm thực lực thân thế xong, lúc này mới mỉm cười tiến tới nói chuyện với Dương Thạc, tiểu gia, rất mạnh mẽ, cùng lúc đó một con rồng vô cùng lớn cũng đi tới trước mặt Dương Thạc, đúng là thần long. Mấy hôm trước, từ khi Dương Thạc vừa mới bắt đầu ngưng tụ chân thân, ngàn vạn phân thân thần long liền tập trung lại rồi tạo thành một thần long nguyên vẹn, tuy tổn thất hơn 100 phân thân nhưng đối với tổng thế lực lượng của thần long, đây chỉ là chín trâu mất một sợi lông mà thôi. Thần long hiện tại so với lúc vừa xuất thế, thực lực cũng không tổn thất quá lớn. Chương 289, xông thẳng vào doanh trướng cấm quân Đại Chu. Đương nhiên chẳng qua chỉ là khí huyết mạnh mẽ mà thôi, cảnh giới võ đạo còn chưa đạt tới võ tôn. Tiểu địch, thực lực của ngươi cũng tăng lên rất nhanh đấy. Võ tôn đỉnh phong, cách đại tông sư cũng không xa. Những ngày này lại có đốn ngộ à, Dương Thạc cười nhạt một tiếng. Nói với Dương Địch, Dương Địch gật gật đầu, xông lên khẽ lè lưỡi với Dương Thạc, nàng được truyền thừa của đạo hoàng thượng cổ, thực lực tăng lên cũng là đột nhiên tăng mạnh, chỉ có điều so sánh với Dương Thạc hiện tại thì vẫn là kém nhiều. Vì thế nàng hơi tự ti. Hiện tại nghe thấy Dương Thạc tán dương, trong lòng cảm giác ngọt liệm, tự ti cũng biến mất không ít, chỉ có điều, thần long, Dương Thạc liếc nhìn thần long, giữa chúng ta vốn không oán không cừu. Lúc trước ta bắt ngươi, vốn định dựa vào ngươi để tự nghĩ ra thần long quyết. Trải qua mấy tháng này, cho dù chúng ta không là bằng hữu thì cũng có chút giao tình. Ta cũng không giữ ngươi nữa. Nếu ngươi muốn rời khỏi thì lúc nào cũng có thể rời đi, Dương Thạc nói, tiểu gia, ngươi để ta đi đâu đây? Hai chân trước của thần long quấn quấn lại, hơi bất đắc dĩ nói, nhớ năm đó văn minh nhân đạo còn chưa thành lập, khắp nơi đều là khu vực của yêu tộc. Nếu ta xuất thế khi đó, khắp nơi đều là địa bàn của ta, toàn bộ tứ hải đều là nhà của ta, hiện tại, đây là thế giới loài người của các ngươi, nơi nào có chỗ cho ta dung thân, huống hồ ta không có lực lượng, không có cảnh giới, cho dù có trốn đến loạn lưu hàng băng bắc vực hay bên cạnh gió lốc lôi vân của Đông Hải, nói không chừng vẫn có cao thủ như Dương Thiên, đại bằng đến tìm ta gây phiền toái, đoạt huyết nhục của ta, nếu như vậy thì không bằng ở lại trong thập phương ca sa, theo tiểu gia ngươi đi lăn lộn, cắn răng một cái, thần long dứt khoát nói ra. Thất phu vô tội, giữ ngọc có tội, thần long có một thân huyết nhục mạnh mẽ nhưng lại không có năng lực bảo vệ thân huyết nhục này. ở trong mắt một số cường giả võ thánh, nó chính là một miếng bánh trái thơm ngon. Bất cứ kẻ nào gặp phải, chỉ sợ cũng đều mơ tưởng đánh một trận với thần long, lấy một chút huyết nhục từ trên người nó. Huyết nhục thần long, cốt xấu gì thì cũng coi như là một loại thiên tài dị bảo. Tuy võ thánh bình thường lấy được huyết nhục thần long cũng không có tác dụng gì quá lớn. Nhưng phải biết rằng lực lượng khí huyết trong huyết nhục thần long có thể so sánh với huyết tinh thạch nhũ. Lấy được huyết nhục thần long, hầm cách thủy cho hậu bối đệ tử ăn cũng tốt. Chính là bởi vì như vậy, thần long cũng không dám đi dạo lung tung bên ngoài. Ở lại trong thập phương ca sa là một lựa chọn tương đối khá. Dương Thạc cũng không có hứng thú gì với nó. Nhiều nhất cũng chỉ để nó hỗ trợ để chế diễn thần long quyết mà thôi. Mà đối với thần long, quá trình chế diễn thần long quyết này cũng có rất nhiều chỗ tốt, có thể trợ giúp nó tăng nhanh việc đề thăng cảnh giới võ đạo. Khoảng 2-3 người nghiên cứu với nhau tốt hơn so với việc bản thân nó bế môn rời xa thực tế. Dương Thạc nắm giữ cửu dương huyền công, Dương Địch nắm giữ truyền thừa của đạo hoàng, lại có thiên tư cực cao, cùng nghiên cứu võ đạo với bọn hắn. Đối với thần long mà nói, có trăm lợi mà không có một hại. Huống hồ bên cạnh Dương Thạc còn có những loại thú như huyết phi, tiểu hỏa, hắc hùng, đều là cầm thú, cùng nhau nghiên cứu võ đạo, cộng động cùng tiến bộ. Chuyện tốt như vậy, đến đâu cũng tìm không thấy. Đi ra khỏi không gian thập phương ca sa, thần long lại muốn tìm mãnh thú cấp độ như huyết phi, hắc hùng thì thật khó khăn. Kết hợp các loại nhân tố này lại, thần long dứt khoát quyết định đầu nhập vào Dương Thạc, không phải là kêu một tiếng tiểu gia sao, nó đã sớm thành thói quen, ngươi thật sự quyết định ở lại cạnh ta. Dương Thạc mỉm cười. Hắn cũng có thể đoán ra vài phần tâm tư của thần long này, liền ở cạnh tiểu gia, thần long vô cùng khẳng định nói, nhưng mà, sau một khắc, con ngươi thần long này đảo một vòng, xoay chuyển lời nói, tiểu gia, ngươi cũng không thể biến ta thành kẻ hầu để sử dụng được. Gặp phải cường giả võ thánh mà ngươi không đối phó được, ta có thể không ra tay, thực lực hiện tại của ta, chống lại võ thánh, tuy người ta không giết được ta nhưng bang bang vài quyền cũng có thể hao tổn không ít lực lượng khí huyết của ta. Thần Long nói, yên tâm, Dương Thạc mỉm cười, cường giả võ thánh tuyệt đối không để ngươi đối phó, nhiều nhất là lúc ta ra tay đánh cấp độ đại tông sư chó rơi xuống nước, bảo ngươi đi ra hỗ trợ thôi, thần Long này cũng có tác dụng đấy, nếu Dương Thạc gặp phải võ thánh không đối phó được, để nó đi ra làm khiên thịt, Dương Thạc cũng có thể thừa cơ nhẹ nhàng đào tẩu. Dù sao ngay cả nhóm cường giả Dương Thiên, đại bằng kim sĩ vương cũng đều không giết được thần Long này, nhưng nói là như vậy, thần long lần lượt mấy lần, mặc dù cuối cùng chạy trốn thì cũng khó tránh khỏi tổn thất một chút lực lượng khí huyết, một hai lần thì không sao, nhiều lần, lực lượng thần long sẽ tổn hao nhiều, Dương Thạc tuyệt đối sẽ không cho phép tình huống kia xảy ra, hiện tại đơn giản không cho thần long ra tay, đây là đang giữ lại lực lượng của thần long. Đợi đến tương lai, cảnh giới võ đạo của thần long tăng lên có thể khống chế lực lượng bản thân. Sau đó nó có thể dựa vào lực lượng tuyệt đối cường đại của bản thân để nghiền ép những võ thánh kia, sớm khiến nó hao tổn lực lượng thì trong tương lai, đợi cảnh giới võ đạo của nó tăng sẽ khiến năng lực khống chế lực lượng giảm đi. Như vậy đúng là bi kịch, không cho nó ra tay, thả dây câu dài câu con cá lớn, khiến nó phát huy ra tác dụng càng lớn. Dương Thạc cũng không giấu giếm thần long, nói đạo lý này cho thần long. Thần long cũng gật đầu đồng ý, hiện tại Dương Thạc bảo vệ nó, tương lai đợi nó cường đại rồi đương nhiên sẽ không ngại trợ giúp Dương Thạc đi nghiền ép những võ thánh kia. Dù sao là tiện tay mà thôi, bắt nạt người khác, thần long nó rất thích làm. Đã có thần long, không thể nghi ngờ gì là lực lượng của Dương Thạc trong tương lai sẽ càng mạnh mẽ. Cho dù là hiện tại, gặp phải đại tông sư bình thường thì cũng có thể để thần long xuất hiện rồi đánh một trận với những tông sư này. Thần long đầu nhập Dương Thạc thành công, cao hứng bừng bừng đi tìm bọn huyết phi luận bàn giao lưu. Thân thể Dương Thạc và Dương Địch cũng trở về trong sông nhỏ, tiếp tục tu luyện. Phốc, cửu dương chân thân của Dương Thạc xé rách hư không, xuất hiện trong động đá vôi dưới lòng đất Yến Sơn. Lần tu luyện này tốn hơn 2 tháng đều không tầm bảo. Bí bảo thượng cổ lưu lại dưới lòng đất Yến Sơn này trên cơ bản cũng bị lấy đi rồi. Trong miệng thở ra một hơi, Dương Thạc thầm nghĩ, 2 tháng này, phân thân thần long đã ra bên ngoài hoạt động một thời gian ngắn. Lúc trước thần long cũng đề cập qua với Dương Thạc. Trong 2 tháng này có mấy cường giả đã phát hiện vài món bí bảo trong động đá vôi dưới lòng đất này, cũng có mấy trận tranh đoạt chém giết, nhưng đẳng cấp của những bí bảo kia cũng không cao. Thứ tốt nhất cũng đừng so sánh với đạo hoàng kiếm và thiên đạo thần hoàng giáp, chính là so sánh với chiến xa thiên binh của Âu Dương Ngự thì cũng kém một bậc. Bởi vì không có thứ gì tốt, thần long dứt khoát không thông báo cho Dương Thạc, quấy rầy Dương Thạc tu luyện. Hiện tại bí bảo dần dần xuất thế, bí bảo lưu lại dưới lòng đất Yến Sơn cũng càng ngày càng ít. Đồng thời Dương Thạc cũng phát hiện ra dưới lòng đất Yến Sơn này hầu như cũng không còn bao nhiêu cường giả ở đây. Nhiều nhất cũng chỉ có một số võ tôn còn muốn thử vận khí, vẫn ở lại đây tìm kiếm mà thôi, chắc cũng nên rời khỏi nơi này rồi. Dương Thạc thầm nghĩ, hành trình đến Yến Sơn này, bí bảo mà Dương Thạc lấy được cũng không tính là quá nhiều, chẳng qua chỉ là đạo hoàng kiếm và hộ tâm giáp của thiên đạo thần hoàng giáp mà thôi. Nhưng phải biết rằng bí bảo ở đây tổng cộng chỉ có mười mấy món, bản thân Dương Thạc đã chiếm được hai kiện trong đó, là trân quý nhất. Thành tựu như vậy đã là tương đối khả quan rồi. Hơn nữa bí bảo chỉ là thứ yếu, quan trọng nhất là Dương Địch đã đạt được truyền thừa của đạo hoàng, Dương Thạc đổi được đệ nhị trọng cửu Dương Huyền Công. Lại có một thần long, chiến lực siêu cường trong tương lai gia nhập vào Dương Thạc, thậm chí có thể nói thần long xuất thế lần này, người thắng lợi nhất chính là Dương Thạc. Dương Thiên, đại bằng kim sĩ vương cũng không thể so sánh được, những bí bảo bình thường kia không lấy được cũng không ảnh hưởng tới toàn cục. Tiếp tục tầm bảo trong động đá vôi dưới lòng đất Yến Sơn này trên cơ bản không có bất kỳ ý nghĩa gì. Trước mắt Dương Thạc cũng muốn hiểu rõ thời cuộc Đại Chu một phen. Cho nên Dương Thạc quyết định tới kinh thành Đại Chu xem xét, chiếu, đang muốn phá toái hư không rời đi thì đột nhiên trong động đá vôi phía trước có hai hư ảnh hiện lên, hình như là hai võ giả cấp độ võ tôn đến Yến Sơn tầm bảo, tôn cửu, gần đây kinh thành không yên ổn. Chúng ta tầm bảo hai ngày nữa. Không tìm thấy bí bảo thì cũng trở về thôi, một võ giả trong đó nói, không yên ổn, nghe được ba chữ kia, trong lòng Dương Thạc khẽ động. Thân thể hắn chiếu một cái, nhoáng lên, đi theo sau hai võ giả này. Hắn thu liễm khí tức, chỉ dựa vào cảm giác lực rất mạnh của bản thân để nghe trộm bọn hắn nói chuyện. Hai võ giả trong động đá vôi tối đen này chẳng qua chỉ là cấp độ võ tôn, căn bản không phát hiện ra Dương Thạc, đúng vậy đấy. Phùng ca, nghe nói trưởng tử của Trấn Quốc Công, Dương Tử Mặc đã khởi binh ở Nam Tỉnh, lấy cờ hiệu Đại Thần. Hắn đã đánh chiếm Bắc Xuyên Nguyên, thẳng tiến tới tỉnh Sơn Dương, 13 tỉnh Nam Bắc, Hắc Đạo Tổng Biểu Bả Tử Mặc Vân Cốc làm đại nguyên soái quân binh Mã Đại Thần, khởi binh 30 vạn, tiến thẳng vào Kinh Thành. Kinh Thành đã nguy cấp rồi. Mấy ngày nữa sẽ xảy ra một trận đại chiến, chờ đợi ở phụ cận Kinh Thành này cũng không tốt, một võ giả tôn cửu khác mở miệng nói, từng. Phùng ca kia khẽ gật đầu, lần này, Mạc Tổng Biểu Bả Tử đối với Kinh Sư Đại Chu là tình thế bắt buộc, 30 vạn đại quân cũng không là gì. Dù sao Kinh Thành cũng có 10 vạn cấm quân, trang bị tốt, dựa vào lợi thế thành trì, có lẽ có thể giữ được. Nhưng bên cạnh Mạc Tổng Biểu Bả Tử này lại có vô số cao thủ lục lâm đạo trợ trận, cường giả đại tông sư có hơn 10 người, mà bên Kinh Sư chẳng qua chỉ rải rác có mấy người thôi. Trương Chu Chính tuy là tông sư nho môn nhưng chưa hẳn đã giữ được kinh sư, huống hồ hoàng thượng và phụ chính vương đều đã rời khỏi kinh sư. Hiện tại nguyên soái binh mã tam quân của kinh sư là một tên Dương Thành miệng còn hôi sữa. Nghe nói lúc trước hắn đạt được một ít kỳ ngộ, cảnh giới tăng mạnh, hiện tại nhiều nhất cũng chỉ là đại tông sư sơ giai, muốn ngăn cản Mạc Vân Cốc. Đúng là châu chấu đá xe, Phùng ca nói, Phùng ca, nghe nói đệ nhất võ bạc Đại Chu, Dương Thạc kia đang ở dưới mặt đất Yến Sơn, tôn cửu kia lại lên tiếng, Dương Thạc và Mạc Vân Cốc có mối thù giết con. Đợi đến lúc dẹp xong kinh thành, Mạc Vân Cốc tất nhiên muốn dẫn cao thủ đến lòng đất Yến Sơn lùng bắt Dương Thạc. Hay là chúng ta sớm rời khỏi đây đi, miễn cho rơi vào vũng nước đục này, tôn cửu nói, từng. Mau rời khỏi đây thôi, Phùng ca cũng nói, hai người tăng tốc độ lên, trong chớp mắt đã vượt hơn 10 trượng, vòng qua một hang động đá vôi. Biến mất không thấy, cửu Dương chân thân Dương Thạc dĩ nhiên dừng lại, lơ lửng giữa không trung, hai hàng lông mày của Dương Thạc hơi nhíu lại, Mạc Vân Cốc đã binh lâm thành hạ, đã sắp đánh đến kinh thành Đại Chu, cừu hận giữa ta và người kia cũng coi như là không đội trời chung. Hắn sớm đã có ý muốn giết ta. Nếu hắn thật sự chiếm được kinh thành, đầu tiên sẽ đến lùng bắt ta, hơn nữa thật không ngờ Lục ca cũng có kỳ ngộ, tiến vào cảnh giới Đại Tông Sư. Hiện tại chỉ huy binh mã Kinh Thành ngăn cản Mạc Vân Cốc. Lần này Kinh Thành đánh một trận, Lục ca chỉ sợ lành ít dữ nhiều, sắc mặt Dương Thạc có chút âm trầm, mà thôi, Lục ca là thân huynh đệ của ta. Lần này Kinh Thành đánh một trận, ta cũng phải làm người đứng đầu rồi, lúc trước phụ chính vương cũng coi như là có chút ân huệ với ta. Lần này giúp hắn giữ Kinh Thành cũng coi như báo đáp hắn. Có thể giữ thì giữ, giữ không được, lúc thành bị phá sẽ mang Lục ca rời đi. Tuân theo ý trời, Dương Thạc thầm nghĩ, ngược lại là Mạc Vân Cốc kia, hắn không tới tìm ta, ta cũng đi tìm hắn. Lúc này ở Kinh Thành, tất nhiên phải đánh một trận với hắn. Mặc dù Kinh Thành bị công phá, ta cũng nhất định phải nghĩ cách chém giết người này. Hai mắt Dương Thạc hơi nheo lại, cứu Lục Ca, báo đáp phụ chính vương, giết Mạc Vân Cốc, đồng thời còn vào lúc Kinh Thành bị công phá, tận lực đục nước béo cò, vào trong kho tàng trong hoàng thành tìm một ít thứ như thiên tài địa bảo, thần binh áo giáp, xá lợi tử. Đây là một hành động rất hiếm có, Dương Thạc tất nhiên phải muốn tới Kinh Thành đại chu một chuyến, tập trung Lục Ca, trong lòng nghĩ vậy, Dương Thạc lập tức lợi dụng thập phương ca sa, tập trung vào Lục Ca Dương Thành, phốt, phá toái hư không, Dương Thạc trực tiếp đến Kinh Thành đại chu, chỗ của Dương Thành, Kinh Thành đại chu, thành đông, một doanh trướng trong cấm quân, Dương Thạc đang ngồi ngay ngắn ở vị trí cao nhất, cao mày nhìn tấm thành phòng đồ kinh sư đại chu. Hai bên doanh trướng còn có vài tên tướng lãnh mặc áo giáp, đều là trung niên 30-40 tuổi, khí huyết khổng lồ, ít nhất là cấp độ võ tôn, trong đó thống lĩnh Ngự Lâm quân Lưu Ngự Thanh thình lình xuất hiện. Ngoài ra, trong doanh trướng này còn có vài thị vệ hình thể tháo vát, đều là cấp độ võ tôn, cảnh giới hộ vệ an toàn cho tướng lãnh đại chu. Lúc này chắc Mạc Vân Cốc muốn bắt đầu công thành từ thành đông chúng ta, Dương Thành chỉ vào thành phòng đồ, nói ra, chương 290, chỉ bằng ngươi mà cũng dám học Dương Thiên. Ô, đột nhiên Dương Thành nhướng mày, bỗng nhiên ngẩng đầu nhìn lại hướng chính giữa doanh trướng, xoẹt, một mảnh hư không đột nhiên mở ra, một thân ảnh xuất hiện, người nào, thị vệ xung quanh đều nhướng mày, lập tức cảnh giới, người đến ở phương nào. Mau chóng bảo vệ an toàn cho nguyên soái, mấy thị vệ quát lớn, thân hình khẽ nhoáng lên, ken ken vài tiếng rút ra binh khí tùy thân, mãnh liệt nhào về phía người nọ vừa xuất hiện trong doanh trướng, Lục Ca, chính là ở đây hoan nghênh tiểu đệ sao, âm thanh đạm mạc chợt truyền ra từ trong miệng thân kẻn kia, ken, một tiếng vang nhỏ, tay của một gã thị vệ trực tiếp bị thân ảnh kia thò tay bắt lấy, can, can, can, mấy lưỡi dao sắc bén trong tay mấy thị vệ cấp độ võ sư kia liền chém đến trước mặt Dương Thạc chỉ trong chớp mắt. Hung hăng đánh trúng huyền ưng giáp hơi tàn phá trên thân thế Dương Thạc. Lúc quyết định về Kinh Thành Đại Chu tìm kiếm Lục Ca Dương Thành, Dương Thạc đã đế nhục thế bản thân vào trong không gian thập phương ca sa. Dương Thạc hiện tại là thân thế chân thân hợp làm một, bề ngoài nhìn vào chính là một thân thế mặc huyền ưng giáp, mà chân thân lại giấu trong thân thế. Mấy lưỡi dao sắc bén này đâm vào huyền ưng giáp, phát ra tiếng giòn vang, nhưng toàn bộ đều không chém rách được hàng phòng ngự của huyền ưng giáp. Cút ngay! Một tiếng quát nhẹ truyền ra từ trong miệng Dương Thạc, một luồng uy áp mênh mông cường đại mạnh mẽ tuôn ra từ trên người như thủy triều cuồn cuộn vậy, trong chớp mắt đã cuốn tới trước mặt một số thị vệ cấp độ võ sư này. Không tốt, dưới khí thế nghiền ép của Dương Thạc, sắc mặt những thị vệ này đều biến đổi. Mặc dù thân thế Dương Thạc không tiến hành biến thân hắc hùng nhưng cũng là tu vi cấp độ võ tôn cao giai, khống chế đệ nhị trọng hổ báo lôi âm, cho dù gặp phải cường giả mới tiến vào cảnh giới đại tông sư bình thường thì cũng có sức liều mạng. Mấy vị vệ này chẳng qua chỉ là cấp độ võ sư, đâu chỉ thấp hơn Dương Thạc một đẳng cấp. Dưới khí thế uy áp của Dương Thạc, da đầu bọn hắn đều rung lên, tóc gáy dựng đứng, một cảm giác vô cùng nguy hiểm xuất hiện từ đáy lòng. Nhưng những thị vệ võ sư này đều là những nhân vật vô cùng hung hãn, không sợ chết. Giờ phút này, tuy cảm giác vô cùng nguy hiểm nhưng bọn hắn vẫn không lui bước chút nào, ngược lại còn liên tục quát lớn, kiên trì. Lưỡi dao sắc bén trong tay lại mạnh mẽ chém ra, đánh vào vị trí yếu hại của Dương Thạc, hả? Ta không làm các ngươi bị thương, các ngươi còn muốn được một tấc lại lớn một bước sao? Âm thanh trong trẻo nhưng lạnh lùng truyền ra từ trong miệng Dương Thạc. Cút, quát khẽ một tiếng, Dương Thạc mạnh mẽ đánh ra một chưởng, ông. Ông, một chưởng này đánh ra, chưởng phong phát động không khí phát ra nhiều tiếng sóng âm. Sau một khắc, những sóng âm này dĩ nhiên biến thành phạm âm lượn lờ. Nhanh như chớp truyền vào trong tai mấy thị vệ cấp độ võ sư này, nghe thấy phạm âm lượn lờ, những thị vệ này đều liên tục ngẩn ngơ, khí thế lăng lệ ác liệt hung hãn không sợ chết kia cũng lập tức biến mất không còn một mảnh, thật giống như thần hồn hoàn toàn tĩnh lặng vậy. Quỳnh, ngay sau đó, kình khí trên người Dương Thạc bắn ra, như cuồng phong quét qua người những tên thị vệ này, những tên thị vệ này bị kình phong của Dương Thạc quét trúng, thân thế bị ném bay thẳng ra ngoài, bang bang vài tiếng. Bọn hắn ngã trên mặt đất bên ngoài mấy trượng, lúc ngã xuống đất, những tên thị vệ này mới phục hồi tinh thần, cảm giác đầu óc tỉnh táo không ít, đại phạm âm chưởng, một chưởng vừa rồi của Dương Thạc đúng là đại phạm âm chưởng, Dương Thạc toàn lực thi triển đại phạm âm chưởng để đối phó một người, cho dù là cao thủ cấp độ đại tông sư thì cũng phải cảm thấy đầu óc đau xót, vô cùng khó chịu, những tên thị vệ này chẳng qua chỉ là cường giả võ sư, Tuy tâm trí kiên định, thần hồn cường đại nhưng cũng không chịu được đại phạm âm chưởng của Dương Thạc. Một chưởng đánh ra, mặc dù không giết chết toàn bộ thần hồn của những thị vệ này nhưng cũng khiến đầu óc bọn hắn trống rỗng trong nháy mắt, mất đi năng lực phản kháng. Yêu nhân khá lắm, sát, bảo vệ đại nguyên soái, liên tục ngã xuống đất. Những tên thị vệ này lập tức tỉnh táo lại, mặt lộ ra hung quang. Những thị vệ cấp độ võ sư này lập tức nhảy lên, chuẩn bị tấn công Dương Thạc, dừng tay. Nhưng đúng này, một tiếng quát khẽ lạnh như băng vang lên. Những thị vệ võ sư này đều dừng lại, theo bản năng nhìn về phía doanh trướng cao nhất của Dương Thành. Tiếng quát khẽ vừa rồi đúng là truyền ra từ trong miệng Dương Thành, đều lui ra đi. Đây là huynh đệ Dương Thạc của ta, có giao tình rất sâu với phụ chính vương, không phải người ngoài, Dương Thành trầm giọng nói với những thị vệ xung quanh. Đồng thời Dương Thanh cũng lạnh lùng nhìn lướt qua những tướng lãnh cấm quân Đại Chu trong doanh trướng này. Lúc trước, những tướng lãnh này cũng đều tràn đầy địch ý nhìn Dương Thạc, hầu như đều muốn rút bảo kiếm sắc bén mang theo tùy thân để chém giết với Dương Thạc. Dương Thạc, đệ nhất nhân võ bạc Đại Chu, lúc ở quảng trường Thiên Vũ Môn trong kinh thành đã một quyền chém giết Mạc Địch, nhi tử của Mạc Vân Cốc, lại chém giết cao thủ Ba Ma Long của Kim Phật Tự sao? Nghe thấy Dương Thành giới thiệu, lúc này những võ tướng mới khẽ thở ra, không hề cảnh giác nữa, có một số tướng lãnh thậm chí còn tò mò đánh giá Dương Thạc vài lần. Dương Thạc, nghĩ sao mà đến chỗ Lục ca hả? Nhìn Dương Thạc, dáng vẻ tươi cười hiện ra trên mặt Dương Thành, ân cần hỏi han. Nghe nói lúc trước ngươi ở lòng đất Yến Sơn đã giao thủ với Dương Tử Mặc. Đáng tiếc ta lãnh đạo phòng ngự kinh thành, không tiện rời đi. Nếu không thì ta đã sớm đến lòng đất Yến Sơn tìm ngươi rồi, Dương Thành nói. Lần cuối Dương Thành và Dương Thạc gặp nhau chính là lúc ở Vũ Cử Đại Chu. Về sau Dương Thạc luôn bôn ba bận rộn, ngược lại hầu như không có thời gian gặp mặt Dương Thành. Lúc trên võ đài điển võ, Dương Thành cũng chỉ là cách xa mấy trăm trượng liếc nhìn Dương Thạc mà thôi. Hiện tại Dương Thạc nhìn thấy Dương Thành, mới phát hiện ra khí độ trên người Lục ca ngày xưa đã có biến hóa cực lớn. Lúc trước Dương Thành chẳng qua chỉ là con vợ kế trong phủ Trấn Quốc Công, là một thiếu niên cố gắng tu luyện vì mẫu thân. Mà hiện tại Dương Thành đã thực lực đại tiến, dĩ nhiên đã đạt tới cấp độ đại tông sư, hơn nữa khí độ cũng tràn đầy, nắm giữ toàn bộ quân vụ kinh sư Đại Chu. Tuy hắn không tính là chư hầu một phương nhưng cũng là tọa trấn một phương, là đại tướng quân khí phái. Lục ca, những ngày này ta vốn đã tìm ngươi rồi, đáng tiếc cứ có chuyện trì hoãn, không có thời gian đến. Lúc trước ta ở lòng đất Yến Sơn nghe một số võ giả nói ngươi đã trở thành thống soái tam quân kinh sư Đại Chu, hơn nữa còn sắp giao thủ với Mạc Vân Cốc, thủ hạ của Dương Tử Mặc, vừa rồi ta cũng có chút ân oán với Mạc Vân Cốc nên trực tiếp tìm đến đây, hy vọng có thể hiệp trợ Lục ca đối phó Mạc Vân Cốc, cố gắng giữ kinh thành Đại Chu. Hà Thu xin phép dừng tập truyện tại đây. Bạn truy cập thường xuyên tại website audiosai.net để cập nhật tập truyện mới nhất nhé. Nếu thấy hay cho mình xin một like, một share và đừng quên bình luận góp ý giúp mình nhé. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Hẹn các bạn tập sau nha.